liệu việc quyết định thắng thua trong trường hợp phiếu bầu ở thế giằng co có quan trọng không, hay cũng chỉ hơn thực thi nghi lễ chút đỉnh. Thoạt nhìn, cả logic và bằng chứng đều có vẻ như ủng hộ quan điểm mang tính nghi lễ. Lá phiếu của Phó Tổng thống có vẻ như không quan trọng. Cơ hội cho khả năng xảy ra tình huống số phiếu của hai bên bằng nhau là rất nhỏ. Những tình huống dễ dẫn đến thế giằng co phiếu bầu, nhất là khi mỗi thượng nghị sĩ đều có khả năng bỏ phiếu theo cách này hoặc theo cách kia như nhau, và tổng số thượng nghị sĩ bỏ phiếu là số chẵn. Kết quả là xác suất số phiếu hai bên bằng nhau sẽ là khoảng 1/12. Tất nhiên, các lá phiếu của các thượng nghị sĩ còn lâu mới là chuyện ngẫu nhiên. Chỉ khi hai đảng có số thành viên tương đương hoặc khi có một vấn đề gây chia rẽ rất lớn làm cho hai đảng đứng về hai phía mới khiến người ta phải tính đến lá phiếu của Phó Tổng thống. Vị Phó Tổng thống tích cực nhất trong việc phá thế giằng co là Phó Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên John Adams. Ông đã bỏ phiếu quyết định để phá thế giằng co 29 lần trong 8 năm đương nhiệm. Điều này không ngạc nhiên bởi thượng viện của ông khi đó chỉ gồm 20 người và khả năng xảy ra phiếu bầu bằng nhau là gấp 3 lần hiện nay. Khi thượng nghị viện đã có lên đến 100 thành viên, trên thực tế trong suốt 200 năm đầu chỉ có 222 lần các phó tổng thống được sử dụng đến lá phiếu của mình. Gần đây hơn, Richard Nixon dưới thời Eisenhower là phó tổng thống tích cực nhất. Ông bỏ phiếu tổng cộng 8 lần trên tổng số 1.229 quyết định được Quốc hội thông qua trong thời gian từ 1953 đến năm 1961. Các trường hợp phải bỏ phiếu phá thế giằng co giảm xuống cũng còn phản ánh một thực tế là hệ thống hai đảng trở nên cố thủ hơn nhiều, nên các vấn đề có khả năng đi xuyên qua đường lối của các đảng cũng trở nên ít hơn. Tuy nhiên, bức tranh mang tính nghi lễ về lá phiếu của Phó Tổng thống thực ra đã bị hiểu sai. Tác động của lá phiếu đó quan trọng hơn nhiều so với số lần phải viện đến nó. Nếu tính toán một cách chính xác, lá phiếu của Phó Tổng thống cũng quan trọng không kém gì lá phiếu của bất kỳ thượng nghị sĩ nào. Một lý do khiến lá phiếu của Phó Tổng thống có ý nghĩa quan trọng là nó được dùng cho những quyết định đối với các vấn đề quan trọng và gây chia rẽ nhất. Chẳng hạn, George Bush khi là Phó Tổng thống đã bỏ phiếu để bảo vệ cả hai chương trình vũ khí hóa học và tên lửa MX của nội các Mỹ. Điều này gợi ý một điều rằng chúng ta cần phải nhìn gần hơn vào thời điểm khi lá phiếu đó trở thành có ý nghĩa. Một lá phiếu có thể có một trong hai tác động. Nó có thể là công cụ trong việc xác định kết quả, hoặc nó có thể chỉ là một tiếng nói gây ảnh hưởng đến sự chênh lệch thắng thua nhưng không làm thay đổi kết cục. Trong những cơ quan ra quyết định như Thượng nghị viện, tác động đầu tiên là tác động quan trọng hơn. Để thấy được tầm quan trọng của vị Phó Tổng thống hiện nay, hãy hình dung rằng Phó Tổng thống cũng được bỏ phiếu như bình thường dưới danh nghĩa Chủ tịch Thượng nghị viện. Khi nào thì điều này sẽ có tác động bổ sung? Đối với những vấn đề quan trọng, tất cả 100 thành viên Thượng nghị viện sẽ cố gắng có mặt. Nếu 100 thượng nghị sĩ chia ra thành 51/49 hoặc chênh lệch hơn nữa, thì kết cục chung sẽ vẫn như vậy. Không quan trọng việc Phó Tổng thống bỏ phiếu cho bên nào. Thời điểm duy nhất khi kết quả phụ thuộc vào lá phiếu thứ 101 của Phó Tổng thống là khi Thượng nghị viện chia đôi số phiếu 50-50. Tình huống này không có gì khác so với hiện tại khi Phó Tổng thống chỉ có mỗi lá phiếu khi cần để phá thế giằng co. Chúng tôi có nhận thấy rằng những tính toán của chúng tôi về quyền lực trong lá phiếu của Phó Tổng thống đã bỏ qua một số khía cạnh của thực tiễn. Một số khía cạnh cho thấy quyền lực của Phó Tổng thống bị giảm đi, một số khác lại cho thấy tăng lên. Quyền lực của Thượng nghị sĩ nằm chủ yếu trong công việc của họ ở các ban chuyên trách mà Phó Tổng thống thì không tham gia vào đó. Mặt khác, Phó Tổng thống lại có quyền phủ quyết của Tổng thống bên phía mình. Minh họa của chúng tôi về lá phiếu của Phó Tổng thống dẫn đến một bài học quan trọng có thể áp dụng rộng rãi. Lá phiếu của bất kỳ ai cũng chỉ có tác động đến kết quả chung khi nó tạo ra hoặc phá vỡ thế giằng co. Hãy nghĩ đến tầm quan trọng của lá phiếu của bạn trong các bối cảnh khác nhau. Bạn có ảnh hưởng đến mức nào trong một cuộc bầu cử Tổng thống, bầu thị trưởng thành phố của bạn, hay bầu tổng thư ký cho câu lạc bộ nơi bạn tham gia. Với Thượng nghị viện, khả năng những người bỏ phiếu còn lại đạt đến thế giằng co để lá phiếu của bạn trở nên có tính quyết định sẽ là tối đa khi mỗi người trong số đó có khả năng bỏ phiếu cho bên này cũng bằng như bên kia. Tính toán về mặt toán học cho thấy cơ hội cho thế giằng co tỷ lệ thuận với căn bậc 2 của số người bỏ phiếu. Nếu tăng số người bỏ phiếu lên 1 triệu lần thì cơ hội để xảy ra thế giằng co sẽ tăng lên 1.000 lần. Trong Thượng nghị viện, với chỉ 100 người bỏ phiếu, chúng ta đã thấy cơ hội để xảy ra thế giằng co trong những bối cảnh thuận lợi nhất là 1/12. Trong cuộc bầu cử tổng thống với 100 triệu cử tri, tỷ lệ này giảm xuống còn 1/12.000. Bởi hệ thống bầu cử là theo cụm nên bạn sẽ có cơ hội lớn hơn để trở thành lá phiếu quyết định gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử ở bang của bạn. Nhưng thực tế là người dân hiếm khi chia đều giữa hai quan điểm như vậy, khiến ở đây có một tác động khác và ngay cả một lợi thế dù rất nhỏ cho ứng cử viên này hay ứng cử viên kia cũng làm giảm cơ hội xảy ra thế giằng co đi một cách đáng kể. Do vậy, bạn có thể coi 1/12.000 là đánh giá lạc quan nhất về khả năng gây ảnh hưởng của bạn trong một cuộc bầu cử tổng thống. Với một tỷ lệ nhỏ nhoi như vậy, liệu có đáng để bạn phải đắn đo cân nhắc khi đi bỏ phiếu? Để khai thác sâu thêm vấn đề này, chúng tôi muốn lấy một ví dụ cụ thể. Giả sử một ứng cử viên, ngài Tim mềm yếu đã hứa tăng mức lương tối thiểu từ 3,5 lên 5 đô la. Còn ứng cử viên bên kia, ngài đầu cứng rắn thì phản đối bất kỳ một sự tăng lương nào. Nếu bạn đang có một công việc với mức lương tối thiểu, làm việc 2.000 giờ một năm và dự tính vẫn sẽ làm công việc đó khi lương tăng, ngài Tim sẽ có ý nghĩa là 3.000 đô la thu nhập tăng thêm mỗi năm trong túi bạn so với ngày đầu. Sau nhiệm kỳ 4 năm, số tiền này sẽ là 12.000 đô la, nhưng cơ hội để lá phiếu của bạn biến điều này trở thành hiện thực chỉ là 1/12.000 cơ hội. Lợi thế ước tính đối với bạn từ lá phiếu của bạn như vậy chỉ là 1 đô la. Nó không đáng để bạn đi bỏ phiếu, bởi để đi bỏ phiếu bạn sẽ mất đi 20 phút làm việc hưởng lương. Các điều tra cho thấy hầu hết mọi người đều đánh giá giá trị của thời gian rảnh rỗi khoảng bằng 1/2 mức lương của họ. Do đó, việc đi bỏ phiếu là không đáng so với 40 phút nghỉ ngơi thư giãn của bạn. Ngay cả khi bạn hầu như không có khả năng làm thay đổi kết quả, bạn vẫn có thể muốn thêm tiếng nói của mình vào đám đông. Nhưng liệu có ai nghe thấy tiếng nói đó không? Trong khi rõ ràng là giữa 100 triệu với không là một khoảng cách rất xa, một thắng lợi long trời lở đất, không có một đường ranh giới rõ ràng mà ở đó thay đổi một lá phiếu có thể biến khoảng cách này thành một chiến thắng giản dị. Và nếu có đủ số người thay đổi phiếu bầu của mình thì khoảng cách cực lớn trên sẽ dần trở thành thế giằng co, thế thua và cuối cùng sẽ lại là một thắng lợi long trời lở đất nhưng về phía ngược lại. Sự thiếu vắng đường ranh giới rõ ràng này có từ thời nhà triết học Hy Lạp Zeno. Người kể về nghịch lý khi tạo ra một núi cát từ những hạt cát rơi xuống từng hạt một. Đúng là không có một hạt cát riêng rẽ nào có thể biến từ không núi thành có núi. Và cũng đúng là nếu đủ nhiều, các hạt cát sẽ biến một ụ mối thành cả một ngọn núi. Một lá phiếu cũng giống như một hạt cát, khó hình dung rằng thêm một lá phiếu lại có thể làm thay đổi cảm nhận của bất kỳ ai về kết quả. Điều mà câu chuyện này muốn nói với chúng ta là những tính toán về lợi ích thu về và chi phí mất đi của cá nhân không thể đóng vai trò quyết định trong việc tạo động cơ cho người đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, để thực hiện quyền dân chủ một cách đúng đắn thì việc đông đảo người dân đi bỏ phiếu là rất quan trọng. Đó là lý do vì sao chúng ta cần tạo ra các điều kiện xã hội. Từ những giờ học công dân trong trường tiểu học đến những lời kêu gọi trước các cuộc bầu cử về nghĩa vụ yêu nước của mỗi người, xã hội đã cố gắng làm tất cả để người dân tham gia bỏ phiếu, ngay cả khi các cử tri riêng lẻ không có ảnh hưởng gì đáng kể đến cuộc bầu cử. Khi nghĩa vụ yêu nước là không đủ, thì đôi khi pháp luật được viện đến để buộc người dân đi bỏ phiếu như trường hợp xảy ra ở nhiều nước, trong đó có Australia. 2. Trung gian bầu cử. Cho đến giờ, trọng tâm của chúng tôi đang ở các cuộc bầu cử tay đôi. Trong những trường hợp như vậy, hầu như bạn không có chiến lược nào khác ngoài lựa chọn giữa bỏ phiếu hay không bỏ phiếu. Nếu bạn bỏ phiếu, bạn sẽ luôn phải bỏ cho ứng cử viên mà bạn ưa thích hơn cả, bởi là phiếu của bạn sẽ có ý nghĩa nhất khi nó phá vỡ thế giằng co, nên bạn muốn lá phiếu đó phải phản ánh lựa chọn của bạn một cách trung thực nhất. Đối với những cuộc bầu cử có hơn hai lựa chọn, quyết định sẽ là đi bỏ phiếu hay không và bầu cho cái gì. Khẳng định rằng mọi người sẽ luôn bầu cho ứng cử viên được họ ưa thích nhất trong trường hợp này sẽ không còn đúng nữa. Năm 1984, những người ủng hộ Jesse Jackson của Đảng Dân Chủ đã gặp phải vấn đề khi cố gắng gửi tín hiệu của mình thông qua các phiếu bầu. Họ có thể dự đoán trước rằng Jackson khó có khả năng thắng cử. Các kết quả thăm dò ý kiến cho thấy Gary Hart và Walter Mondale đang là những người dẫn trước với khoảng cách khá xa. Có một động cơ rất lớn để bỏ phiếu cho những người này. Cốt sao không bỏ phí phiếu bầu của mình. Điều này thậm chí trở nên một vấn đề lớn hơn nhiều khi có đến 7 ứng cử viên cạnh tranh vị trí tổng thống trong cuộc đề cử của Đảng Dân Chủ năm 1988. Các cử tri không muốn bỏ phí lá phiếu bầu của mình hoặc vận động đóng góp cho những ứng cử viên không có triển vọng. Như vậy là chính việc các cuộc thăm dò ý kiến và các phương tiện thông tin đại chúng công bố tên những người dẫn đầu đã thực sự có khả năng khiến những lời tiên tri tự nó trở thành hiện thực. Có một lý do khác cho việc các phiếu bầu có thể không phản ánh đúng các ưu tiên thực. Có một cách để lá phiếu của bạn không chìm nghỉm trong đám đông là đặt nó ra hẳn bên ngoài, để nó ở một vị trí xa hẳn đám đông. Một người nào đó nghĩ rằng đất nước này đã quá tự do sẽ có thể bầu cho một ứng cử viên bảo thủ ôn hòa, hoặc người này có thể đi xa hơn nữa đến mức cực hữu và ủng hộ Lyndon LaRouche. Trong chừng mực, các ứng cử viên thỏa hiệp bằng cách chiếm những vị trí gần trung điểm. Có thể một số cử tri sẽ muốn tỏ ra cực đoan hơn bản thân họ vốn có vì lợi ích của chính mình. Chiến thuật này chỉ có hiệu quả đến một chừng mực nhất định. Nếu bạn đi quá, người ta sẽ nghĩ bạn là kẻ phá đám và ý kiến của bạn sẽ bị bỏ qua. Chỗ khó khăn ở đây là đứng ở vị trí cực đoan nhất nhưng vẫn phải nhất quán với lý trí. Để làm rõ hơn điều này, hãy hình dung là chúng ta có thể đặt ứng cử viên vào một thang điểm từ 0 đến 100, nghĩa là từ tự do cho đến bảo thủ. Liên đoàn các Spartacus trẻ tuổi nằm ở phía tả, nghĩa là rất gần điểm 0, trong khi Lyndon LaRouche chiếm một vị trí cực kỳ bảo thủ, đâu đó gần điểm 100. Các cử tri thể hiện sự ưu tiên của mình bằng cách chọn một điểm nào đó dọc theo phổ điểm. Giả sử rằng ứng cử viên thắng trong cuộc bầu cử sẽ nằm ở vị trí là điểm trung bình của tất cả các điểm được chọn bởi cử tri. Bạn có thể nghĩ điều này xảy ra như sau. Thông qua thương lượng và thỏa hiệp, vị trí của ứng cử viên dẫn đầu sẽ được lựa chọn sao cho nó phản ánh vị trí trung bình của cử tri. Song song với thương lượng là giải quyết các bất đồng bằng cách đề nghị cưa đôi mức chênh lệch. Hãy giả sử bạn là một người trung dung. Nếu bạn có thể quyết định, bạn sẽ chọn ứng cử viên đứng ở điểm 50 trên thang điểm. Nhưng hóa ra là nước bạn hơi bảo thủ hơn thế một chút. Nếu không có bạn, điểm trung bình của các cử tri khác sẽ là 60. Để cụ thể hóa, giả sử bạn là một trong 100 cử tri được thăm dò ý kiến để xác định điểm trung bình. Nếu bạn nêu ra ưu tiên thực sự của mình, ứng cử viên sẽ chuyển đến vị trí mới ở điểm 99 x 60 cộng 50 chia cho 100 và bằng 59,9. Nếu như vậy, thay vì vậy bạn lại cố tỏ ra cực đoan trong ưu tiên của mình và khẳng định rằng bạn muốn vị trí 0, kết quả cuối cùng sẽ là điểm 59,4. Bằng cách này, ảnh hưởng của bạn đối với vị trí của ứng cử viên đã tăng gấp 6 lần. Ở đây, chủ nghĩa cực đoan nhằm bảo vệ chủ nghĩa tự do là không có gì thay thế. Tất nhiên, bạn sẽ không phải là người duy nhất làm như vậy. Tất cả những người ưa chuộng tự do hơn mức điểm 60 sẽ đều khẳng định họ ở điểm 0, trong khi tất cả những người bảo thủ hơn như vậy sẽ khẳng định họ ở 100. Kết cục sẽ là tất cả mọi người đều tỏ ra cực đoan, mặc dù ứng cử viên vẫn đứng ở vị trí đâu đó gần điểm trung tâm. Mức độ thỏa hiệp sẽ phụ thuộc vào số người tương đối đứng ở hai đầu cực. Vấn đề đối với các tiếp cận trung bình hóa này là nó cố gắng chú ý đến cả mức độ lẫn xu hướng của các lựa chọn. Mọi người có động cơ nói đúng sự thật về xu hướng, nhưng lại thái quá khi nói về mức độ. Cũng một vấn đề như vậy phát sinh khi cơ đôi mức chênh lệch. Nếu đó là cách để giải quyết bất đồng, thì mỗi người sẽ đều bắt đầu bằng vị trí ở cực điểm. Một giải pháp cho vấn đề này được đưa ra từ những năm 1920 bởi nhà kinh tế học trường tổng hợp Columbia Harold Hotelling. Thay vì lấy điểm giữa hay vị trí trung bình, ứng cử viên sẽ chọn một vị trí trung gian cho cương lĩnh chính trị của mình, chính là nơi mà tại đó số cử tri muốn anh ta dịch sang phải cũng đúng bằng số người muốn anh ta dịch sang trái. Không giống như điểm giữa, vị trí trung gian không phụ thuộc vào mức độ ưu tiên của cử tri mà chỉ phụ thuộc vào xu hướng ưu tiên mà thôi. Để tìm điểm trung gian, một ứng cử viên có thể bắt đầu từ điểm 0 rồi di chuyển vị trí của mình về phía phải trong chừng mực đa số cử tri vẫn đang ủng hộ sự di chuyển đó. Tại thời điểm trung gian, sự ủng hộ đối với bất kỳ bước sang phải tiếp theo nào cũng được cân bằng hoàn toàn bởi số cử tri muốn thấy bước dịch chuyển sang trái. Khi một ứng cử viên đã chọn vị trí trung gian, không cử tri nào có động cơ bóp méo ưu tiên của mình nữa. Vì sao vậy? Chỉ có 3 trường hợp để xem xét. 1. Cử tri đó nằm ở phía trái điểm trung gian. 2. Cử tri đó nằm đúng trên điểm trung gian. Và 3. Cử tri đó nằm phía bên phải điểm trung gian. Trong trường hợp thứ nhất, việc phóng đại ưu tiên của mình cho phái tả, tức là về phía bên trái, hoàn toàn không làm thay đổi điểm trung gian và do đó cũng không làm thay đổi vị trí được chọn. Cách duy nhất để cử tri này có thể thay đổi kết quả là ủng hộ bước dịch chuyển sang bên phải, nhưng điều này lại đi ngược hẳn lại với ưu tiên của anh ta. Trong trường hợp thứ hai, vị trí lý tưởng của cử tri đã được chọn rồi và chẳng có lợi gì nếu bóp méo ưu tiên của mình. Trường hợp thứ ba tương đương với trường hợp thứ nhất, việc di chuyển sang phía phải không làm ảnh hưởng đến điểm trung gian, trong khi nghiêng về bước đi sang trái sẽ đi ngược lại lợi ích đích thực của cử tri. Cách lập luận như vậy giả thiết rằng cử tri đã biết được đâu là điểm trung gian và anh ta đang ở bên phải hay bên trái nó. Động cơ để nó thật không liên quan gì đến việc kết cục nào sẽ xảy ra. Bạn có thể nghĩ đến một trong 3 trường hợp ở trên như những khả năng có thể và sau đó nhận ra rằng dù kết cục nào trở thành hiện thực đi nữa thì người cử tri cũng sẽ muốn tiết lộ vị trí của mình một cách trung thực. Ưu điểm của việc áp dụng quy tắc điểm trung gian là ở chỗ không có cử tri nào có động cơ làm lệch ưu tiên thực sự của mình. Bầu cử trung thực là chiến lược lấn át đối với tất cả mọi người. Chỉ có một vấn đề đối với việc sử dụng vị trí của cử tri trung gian là hạn chế trong các khả năng áp dụng. Lựa chọn này chỉ có thể có được khi tất cả mọi thứ đều có thể giản lược thành một lựa chọn đơn chiều, kiểu như phe tự do, tức là phái tả, đấu với phe bảo thủ là phái hữu. Nhưng không phải mọi vấn đề đều có thể phân loại dễ dàng như vậy. Một khi mong muốn của cử tri là đa chiều thì điểm trung gian không còn nữa. Khi đó sẽ khả năng hệ thống bị bóp méo sẽ trở thành hiện thực. 3. Bầu cử ngây thơ. Quy chế tranh cử phổ biến nhất là theo đa số tuyệt đối. Tuy nhiên, kết quả của hệ thống bầu cử theo đa số cũng có những đặc điểm nghịch lý và điều này đã được người anh hùng của cuộc cách mạng Pháp Marquis de Condorcet nhận ra cách đây trên 200 năm. Để tỏ lòng tôn kính ông, chúng tôi sẽ minh họa nghịch lý cơ bản của quy tắc đa số bằng cách lấy cuộc cách mạng Pháp làm nền. Sau khi ngục Bastille bị đổ, ai sẽ là lãnh tụ mới của nước Pháp? Giả sử có 3 ứng cử viên là Robespierre, Danton và Raffa cạnh tranh với nhau cho vị trí này. Dân chúng chia thành 3 nhóm bằng nhau, phe tả, phe hữu và phe trung gian với thứ tự ưu tiên như sau. Phe tả nằm bên trái, thứ tự của phe trung gian ở giữa và phe hữu nằm bên phải. Lần lượt ta có 3 hàng, hàng thứ nhất, thứ hai, thứ ba dành cho 3 đối thủ là Danton, Lafer và Robespierre. Khi chọn giữa Robespierre với Danton, Robespierre thắng với tỷ lệ 2-1. Sau đó chọn giữa Robespierre với Raffa, Raffa cũng thắng với tỷ lệ 2-1. Còn khi bầu cử giữa Raffa với Danton, đến lượt Danton thắng 2-1. Như vậy là không có ai thắng toàn diện. ai là người thắng cuối cùng phụ thuộc vào vòng lựa chọn nào diễn ra cuối cùng. Tổng quát hơn, khả năng có những chu kỳ không có điểm kết thúc khiến cho người ta không thể xác định được ai thực sự là đại diện cho ý nguyện của người dân. Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn khi các vòng tranh cử gây ra một vấn đề còn nghiêm trọng hơn nữa. Ý nguyện của đa số có thể khiến cho tất cả mọi người đều trở nên thiệt thòi hơn. Để thấy rõ hơn vấn đề này, chúng tôi sẽ thay đổi một chút và mở rộng các ưu tiên ở trên. Giả sử 7 chú lùn là các ứng cử viên cho một cuộc tranh cử. Các cử tri chia thành 3 phe bằng nhau, chúng ta gọi là bên trái, chính giữa và bên phải. Hãy để ý rằng thứ tự quay vòng của vui vẻ, mơ mộng và làu bầu tương tự như thứ tự quay vòng của Robert Pire, Danton và Lafa ở trên. Nếu chúng ta bắt đầu bằng lựa chọn vui vẻ và mơ mộng thì mơ mộng thắng. Tiếp đó, làu bầu thắng mơ mộng, rồi hắt hơi thắng làu bầu, buồn ngủ lại thắng hắt hơi, bẽn lẽn thắng buồn ngủ và bác sĩ thắng bẽn lẽn. Điều này rất đặc biệt, một dãy thứ tự các vòng tranh cử theo đa số mang chúng ta từ vui vẻ, mơ mộng và làu bầu rồi qua hết những người khác đến bác sĩ. Trong khi đó rõ ràng là mỗi cử tri đều đồng ý rằng bất kỳ ai trong số vui vẻ, mơ mộng và làu bầu đều tốt hơn bác sĩ. Điều này xảy ra như thế nào? Các vòng tranh cử đều được quyết định bởi đa số 2/3. Những người ở phe thắng đạt được quan điểm của mình, trong khi những người thua mất trung bình là 4 nấc điểm. Tất cả những người đi bầu đều có 4 lần thắng và 2 lần thua. Tất cả cộng lại với nhau sẽ đặt họ vào một vị trí kém hơn điểm khởi đầu của họ. Tại điểm này, bạn sẽ đúng khi phản đối rằng những cử tri này phải chịu trách nhiệm về sự bất hạnh của mình. Họ đã tỏ ra thiển cận khi bỏ phiếu. Mỗi một cuộc đấu tay đôi được quyết định như thể nó là duy nhất, thay vì là một phần trong cả chuỗi các vòng tranh cử. Nếu các cử tri nhìn xa hơn và suy luận ngược về, họ sẽ không bao giờ để cho kết quả cuối cùng là bác sĩ. Điều này đúng, nhưng sự hiện diện của các vòng tranh cử sẽ khiến cho các kết quả trở nên rất nhạy cảm với quy trình bầu cử. Phần sau sẽ cho thấy việc kiểm soát quy trình có thể xác định kết quả như thế nào. 4. Thứ tự trên tòa án. Cách mà hệ thống tòa án ở Mỹ đang làm là trước hết phải xác định xem bị cáo có tội hay vô tội. Bản án sẽ được xác định chỉ khi bị cáo bị phán xét là có tội. Có vẻ như đây chỉ là một vấn đề tương đối nhỏ mang tính quy trình. Tuy nhiên, thứ tự trong quá trình ra quyết định có thể dẫn đến sự khác nhau giữa sự sống và cái chết, hay thậm chí giữa kết án và trắng án. Chúng tôi sẽ sử dụng tình huống một bị cáo đang bị kết án tử hình để giải thích quan điểm của mình. Có 3 quy trình khác nhau để chọn lựa khi cần xác định kết quả của một vụ xử án trên tòa. Mỗi quy trình đều có những giá trị của mình và bạn có thể chọn một trong số đó dựa trên một số quy tắc nền tảng sau. 1. Giữ nguyên trạng. Trước hết, xác định xem có tội hay không, sau đó nếu có tội sẽ xem xét hình phạt tương ứng. 2. Truyền thống kiểu Roma, tức là sau khi nghe nhân chứng, bắt đầu xem xét với hình phạt nặng nhất trên cùng và đi dần xuống phía dưới danh sách các hình phạt. Trước hết, quyết định xem tử hình có nên đặt vào trường hợp này không, nếu không, xem tiếp đến án chung thân có phù hợp không. Nếu sau khi đi hết cả danh sách mà không có bản án nào có thể áp đặt thì bị cáo sẽ được tha bổng. 3. Ủy quyền tuyên án. Trước hết, xác định bản án cho tội trạng, sau đó xác định xem liệu bị cáo có mang tội trạng đó hay không. Sự khác nhau giữa các hệ thống này chỉ ở trình tự, nghĩa là cái gì sẽ được quyết định trước. Để cho thấy điều này có tầm quan trọng đến mức nào, chúng ta sẽ xem xét một tình huống với một trong 3 kết quả có thể là tử hình, tù chung thân và trắng án. Câu chuyện sau đây được dựa trên một tình huống có thật. Đó là câu chuyện hiện đại về một nghịch cảnh giống như điều mà Liniem, một luật sư Roma dưới thời đế chế Charan vào khoảng 100 năm trước công nguyên đã gặp phải. Số phận của bị cáo đang nằm trong tay 3 quan tòa. Quyết định của họ được xác định bằng cách bỏ phiếu theo đa số. Điều này đặc biệt hữu ích bởi vì quan tòa này có những ý kiến rất chia rẽ. Một quan tòa, tức là quan tòa A, thì cho rằng bị cáo có tội và phải bị kết án với mức nặng nhất có thể. quan tòa này tìm cách áp đặt bản án tử hình, án chung thân là lựa chọn thứ hai, còn tha bổng sẽ là kết quả xấu nhất đối với bà này. Quan tòa thứ hai là quan tòa B cũng cho là bị cáo có tội, tuy nhiên bà ta kịch liệt phản đối án tử hình. Lựa chọn ưu tiên số 1 của bà là án chung thân. Tiền lệ về những lần tuyên án tử hình gây ra quá nhiều vấn đề, khiến bà ta thà nhìn thấy bị cáo bị tha bổng còn hơn bị xử tử. Vị quan tòa thứ 3, quan tòa C, là người duy nhất cho rằng bị cáo không có tội và do vậy tìm cách để bị cáo được tha bổng. Bà ta còn có quan điểm hoàn toàn khác với quan tòa thứ 2 và cho rằng một bản án chung thân còn tệ hơn án tử hình. Hậu quả là nếu không thể tha bổng thì lựa chọn thứ 2 của bà ta sẽ là bị cáo bị kết án tử hình, còn lại án chung thân sẽ là kết quả xấu nhất. Theo cách giữ nguyên hiện trạng thì lần bỏ phiếu đầu tiên sẽ quyết định có tội hay vô tội. Nhưng những quan tòa này là những người ra quyết định rất thông thái, họ đều biết nhìn xa hơn và suy luận ngược về. Họ dự đoán rất đúng rằng nếu bị cáo bị tuyên có tội thì kết quả bỏ phiếu sẽ là 2-1 nghiêng về án tử hình. Điều này trên thực tế có nghĩa là lần bỏ phiếu đầu tiên sẽ là lựa chọn giữa tha bổng và tử hình. Tha bổng chiếm đa số 2-1. Bởi quan tòa B là người làm nghiêng cán cân. Vụ án này không nhất thiết phải kết thúc như vậy. Các quan tòa có thể quyết định đi theo kiểu truyền thống Roma và dò theo danh sách từ trên xuống, bắt đầu bằng hình phạt nặng nhất. Quyết định đầu tiên của họ như vậy sẽ là áp đặt án tử hình hay không. Nếu án tử hình được chọn thì sẽ không còn quyết định nào sau đó nữa. Nếu án tử hình bị loại, các lựa chọn còn lại sẽ là chung thân hoặc tha bổng. Bằng cách nhìn xa hơn, các quan tòa nhận thấy rằng chung thân sẽ là kết quả của vòng thứ hai. Lập luận ngược về, câu hỏi thứ nhất sẽ được lược giảm thành lựa chọn giữa tử hình và chung thân. Tử hình sẽ thắng với tỷ lệ 2-1 bởi quan tòa B là người duy nhất phản đối. Cách hợp lý thứ ba là trước hết xác định hình phạt phù hợp cho tội phạm trong tình huống đặt ra. Ở đây chúng ta đang tư duy theo quy tắc ủy quyền tuyên án. Một khi hình phạt đã được xác lập, cách hợp lý thứ ba là trước hết xác định hình phạt phù hợp cho tội phạm trong tình huống đặt ra. Ở đây chúng ta đang tư duy theo quy tắc ủy quyền tuyên án. Một khi hình phạt đã được xác lập, các quan tòa sẽ phải quyết định xem bị cáo có tội hay không trong tình huống trên. Trong trường hợp này, nếu hình phạt xác định trước là chung thân thì bị cáo sẽ bị tuyên án có tội, bởi cả quan tòa A và B đều khẳng định như vậy. Nhưng nếu tử hình là hình phạt được quyết định thì chúng ta sẽ thấy bị cáo được tha bổng bởi quan tòa B và C đều không muốn kết tội. Như vậy là lựa chọn tuyên phạt tử hình sẽ chuyển thành lựa chọn giữa chung thân và tha bổng. Bỏ phiếu sẽ cho kết quả là chung thân, với chỉ một mình quan tòa C bỏ phiếu phản đối. Bạn có thể thấy điều này rất đáng chú ý và thậm chí hơi có vấn đề ở chỗ bất kỳ kết quả nào trong số 3 khả năng có thể đều chỉ phụ thuộc vào thứ tự theo đó các vòng bỏ phiếu diễn ra. Sự lựa chọn hệ thống xử án của các bạn khi đó có thể chỉ phụ thuộc vào kết cục thay vì các nguyên tắc nền tảng. 5. Tình huống phức tạp hơn. Các vấn đề của quy tắc bỏ phiếu theo đa số còn đi xa hơn khả năng bóp méo kết quả thông qua kiểm soát trình tự của các vòng bỏ phiếu. Ngay cả những người bỏ phiếu khôn ngoan, những người nhìn xa trông rộng cũng có thể cùng nhau đạt được một kết quả vượt trội so với kết quả cá nhân. Chúng tôi muốn kể ra dưới đây một câu chuyện minh họa cho điều này, dựa theo câu chuyện của những người được Tổng thống Reagan chỉ định cho tòa án tối cao. Quan tòa Bob là người được chỉ định đầu tiên. Các quan tòa Ginsburg, Kennedy được biết là họ nằm ở những vị trí cao trong danh sách đề cử và có khả năng sẽ được chỉ định nếu Bob không được Thượng viện chấp thuận. Nếu như Thượng viện phủ quyết cả ba thì nhiều khả năng là vị trí này sẽ được để trống để Tổng thống kế nhiệm đề cử. Hãy hình dung rằng quyết định nằm trong tay của ba thượng nghị sĩ rất có thế lực. Để tránh đặt vấn đề nghi vấn đối với uy tín của bất kỳ nhân vật thực tế nào, chúng tôi sẽ gọi ba vị đó là A, B và C. Điều đầu tiên có thể nhận thấy dọc theo các cột là để chống chiếc ghế luôn được coi là tốt hơn so với chỉ định quan tòa bốc vào đó. Đúng là nếu các ưu tiên giống như trên và các thượng nghị sĩ đoán đúng thứ tự chỉ định là bốc, Ginsburg và Kennedy, thì kết quả sẽ là bốc được chấp nhận. Chúng ta sẽ tìm hiểu các mô hình bỏ phiếu bằng cách đi ngược theo đồ thị hình cây. Nếu vòng bỏ phiếu đi xuống đến điểm nằm giữa hai nhánh chỉ định Kennedy và để trống vị trí thì Kennedy sẽ thắng. Bằng cách nhìn xa hơn và suy luận ngược về, các thượng nghị sĩ có thể dự đoán một thắng lợi cho Kennedy nếu Ginsburg thất bại. Do đó, nếu việc chỉ định bốc bị từ chối thì cuộc đấu sẽ là giữa Ginsburg và Kennedy. Trong cuộc đấu này, Ginsburg sẽ thắng 2-1. Lại tiếp tục lập luận ngược về, ngay tại thời điểm ban đầu, các thượng nghị sĩ đã phải nhận thấy rằng lựa chọn của họ là giữa Bork và Ginsburg. Khi đó Bork sẽ thắng 2-1. Tất cả mọi người đều nhìn xa hơn và tính toán đúng các hậu quả đối với các hành động của mình. Tuy nhiên họ cùng nhau đã kết thúc với chính ứng cử viên mà tất cả họ đều đồng ý là việc chỉ định người này còn tệ hơn là để trống vị trí đó. Trên thực tế, điều này không diễn ra như vậy và có một số lý do được đưa ra. Không ai biết chắc chắn ai sẽ là người được chỉ định tiếp theo. Thứ tự ưu tiên thay đổi khi có thêm bất kỳ thông tin mới nào về các ứng cử viên. Ưu tiên thực của các thượng nghị sĩ có thể không đúng như chúng ta trình bày ở trên. Cũng không kém phần quan trọng ở đây là chúng ta đã bỏ qua khả năng có sự thông đồng. Đây là một cơ hội hoàn hảo cho sự thông đồng nảy sinh. Có 3 kết quả bỏ phiếu 2-1. Mỗi thượng nghị sĩ đều nằm 2 lần bên thắng và 1 lần bên thua. Mỗi lần thắng là một bậc lên trong thứ tự xếp hạng của họ, nhưng mỗi một lần thua họ bị lùi xuống đến 3 bậc. Thắng 2 trận nhỏ do đó không bù đắp được thua trong một trận lớn. Khả năng cùng có lợi mở ra cánh cửa cho cơ hội thông đồng với những thứ tự ưu tiên như thế này thì chúng ta có thể dự đoán bốc sẽ thất bại. 6. Những người vĩ đại. Sau Nhà Trắng, có lẽ cuộc bầu cử vào Coopertown là một danh dự tầm quốc gia đáng thèm muốn nhất. Các thành viên trong gian phòng danh dự của môn bóng rổ được xác định bằng bỏ phiếu. Có một nhóm các ứng cử viên đủ tư cách, chẳng hạn một vận động viên có 10 năm thâm niên sẽ trở thành người đủ tư cách được bầu vào sau 5 năm nghỉ hưu. Những người bỏ phiếu sẽ là các thành viên của hiệp hội những người chuyên viết về bóng rổ. Mỗi người bỏ phiếu có thể bầu tối đa cho 10 ứng cử viên. Những ứng cử viên nhận được phiếu bầu từ trên 75% số người bầu sẽ trúng cử. Có một vấn đề với hệ thống này là những người đi bầu không có một động cơ đúng đắn để bầu cho các ưu tiên thực sự của mình. Quy định hạn chế số người được bầu không quá 10 buộc những người bỏ phiếu phải xem xét không chỉ mức độ xứng đáng của các ứng cử viên. Một số nhà chuyên viết về thể thao có thể tin rằng ứng cử viên này xứng đáng, nhưng không muốn bỏ phí phiếu bầu của mình nếu người đó có ít khả năng trúng cử. Chính vấn đề này đã nảy sinh khi bầu cho các ứng cử viên tổng thống và nó cũng có mặt ở bất kỳ cuộc bầu cử nào mà trong đó mỗi người bỏ phiếu chỉ có một số phiếu bầu xác định để phân bổ giữa các ứng cử viên. Có hai chuyên gia trong ngành lý thuyết trò chơi đề xuất một cách khác để tổ chức các cuộc bầu cử. Steve Bram và Peter Fussburn, một người là nhà chính trị học còn người kia là nhà kinh tế học, đã khẳng định rằng bỏ phiếu chấp thuận cho phép các cử tri thể hiện chính xác mong muốn ưu tiên của mình mà không cần phải quan tâm đến số lượng được bầu. Theo cách bỏ phiếu chấp thuận, mỗi cử tri có thể bầu cho bao nhiêu ứng cử viên tùy thích. Việc bầu cho người này không làm ảnh hưởng đến cơ hội bầu cho cả những người khác nữa. Do vậy là sẽ chẳng có hại gì nếu vẫn cứ bỏ phiếu cho ứng cử viên không có mấy hy vọng trúng cử. Tuy nhiên, nếu mọi người đều có thể bầu cho bao nhiêu người tùy thích thì ai sẽ là người sẽ trúng cử? Giống như quy định của Coopertown, quy tắc bầu cử có thể xác định trước tỷ lệ phần trăm số phiếu bầu cần thiết để trúng cử, hoặc có thể xác định trước số người trúng cử và những người giành được nhiều phiếu nhất sẽ vào các chỗ đó. Bỏ phiếu chấp thuận dẫn đầu được chấp nhận và sử dụng ở nhiều tổ chức, cơ quan chuyên nghiệp. Nó có thể có tác dụng như thế nào đối với gian phòng danh dự của môn bóng rổ? Liệu Quốc hội có làm thế tốt hơn nếu áp dụng bỏ phiếu chấp thuận khi quyết định xem các dự án chi tiêu nào sẽ được đưa vào ngân sách năm nay hay không? Chúng ta sẽ xem xét các vấn đề chiến lược liên quan đến bỏ phiếu chấp thuận khi có một tỷ lệ giới hạn đưa ra để xác định người trúng. Hãy hình dung rằng bầu cử vào các tổ chức thể thao khác nhau được quyết định theo cách bỏ phiếu chấp thuận. Trong đó tất cả các ứng cử viên nhận được trên một tỷ lệ phiếu bầu nhất định nào đó sẽ trúng cử. Thoạt nhìn, các cử tri không có động cơ nào để ghi sai thứ tự ưu tiên của mình. Các ứng viên không cạnh tranh với nhau mà chỉ cạnh tranh với một tiêu chuẩn chất lượng tuyệt đối ngầm ẩn trong quy định về tỷ lệ phần trăm phiếu bầu cần có. Nếu tôi nghĩ rằng Jackie Jackson nhất định phải vào được gian phòng danh dự của bóng rổ, tôi sẽ chỉ làm giảm cơ hội của anh ta nếu giữ phiếu bầu của tôi lại. Còn nếu tôi nghĩ là anh ta không thuộc về đó, tôi chỉ khiến cho việc anh ta được gia nhập dễ dàng hơn nếu tôi lại bỏ phiếu cho anh ta ngược với quan điểm của chính mình. Tuy nhiên, các ứng cử viên vẫn có thể cạnh tranh với nhau trong suy nghĩ của các cử tri, ngay cả khi quy định không đòi hỏi như vậy. Điều này thường xảy ra bởi vì các cử tri có những ưu tiên liên quan đến quy mô hay cơ cấu thành viên. Giả sử Dan Marino và John Elway cùng đăng ký tranh cử làm thành viên của gian phòng danh dự môn bóng bầu dục, tôi nghĩ rằng Marino chơi tiền vệ tốt hơn, mặc dù tôi phải công nhận rằng Elway cũng đủ tiêu chuẩn để có chỗ trong gian phòng đó. Tuy nhiên, tôi lại cho rằng điều quan trọng hơn là không để cho hai tiền vệ được trúng cử trong cùng một năm. Tôi đoán là những người bỏ phiếu còn lại sẽ bầu cho Elway và anh ta sẽ được vào bất kể tôi có bầu cho anh ta hay không. Nhưng bởi trường hợp Marino là suýt soát, lá phiếu của tôi có thể sẽ giúp đẩy anh ta qua điểm giới hạn. Bỏ phiếu một cách trung thực có nghĩa là ghi tên của Marino, và điều này rất dễ dẫn đến kết quả là cả hai người sẽ cùng được vào. Do vậy, tôi có động cơ để ghi khác đi so với ưu tiên thực của tôi và bỏ phiếu cho Elway. Hai người chơi có thể bổ sung cho nhau thay vì cạnh tranh trong suy nghĩ của cử tri. Tôi nghĩ rằng cả Geoff Boycott và Sunil Gavaskar đều không thuộc về gian phòng danh dự của môn cricket, nhưng sẽ là một bất công lớn nếu một người được vào còn người kia thì không. Nếu trong xét đoán của tôi, những người bỏ phiếu còn lại sẽ chọn Boycott ngay cả khi tôi không chọn anh ta, trong khi lá phiếu của tôi lại có thể rất quan trọng đối với việc Gavaskar có được vào hay không, khi đó tôi sẽ có động cơ để làm khác với ưu tiên thực sự của mình và bầu cho Gavaskar. Ngược lại, một quy định có giới hạn rõ ràng sẽ đặt các ứng cử viên vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với nhau. Giả sử gian phòng danh dự của môn bóng rổ hạn chế số người được vào mỗi năm chỉ là 2 mà thôi. Giả sử mỗi cử tri có 2 phiếu bầu, anh ta có thể chia đôi cho 2 ứng cử viên, hoặc cùng cả 2 phiếu đó cho cùng một người. Các phiếu bầu sẽ được tổng hợp lại và hai người nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ trúng. Bây giờ, hãy giả sử có 3 ứng cử viên là Jose DiMaggio, Matteo Thornberry và Bob Uecker. Tất cả mọi người đều đánh giá DiMaggio có khả năng nhất. Tuy nhiên, các cử tri lại chia đều giữa hai người còn lại. Tôi biết là DiMaggio chắc chắn sẽ được vào. Do vậy, vì tôi là người hâm mộ Thornberry nên tôi bỏ cả 2 phiếu của mình cho anh ta để tăng thêm cơ hội cho anh ta trước Bob. Tất nhiên, kết quả những người khác cũng đều suy tính giống như tôi vậy. Như vậy, kết quả là Thornberry và Uecker được bầu vào, trong khi DiMaggio thì không nhận được phiếu nào. Các dự án chi tiêu của chính phủ Mỹ đương nhiên cũng cạnh tranh với nhau bởi tổng ngân sách là có hạn, hoặc các thành viên quốc hội và các thượng nghị sĩ đều có những ưu tiên rất mạnh về quy mô của ngân sách. Chúng tôi sẽ để bạn tự suy nghĩ xem đâu là dự án DiMaggio, còn đâu là dự án Thornberry và Uecker trong chi tiêu ngân sách liên bang. 7. Miễn cưỡng yêu quý kẻ thù. Những động cơ bóp méo các ưu tiên cũng xuất hiện cả trong các tình huống khác nữa. Một ví dụ là mỗi khi bạn có thể đi trước và gây ảnh hưởng đến những người khác, chẳng hạn như trường hợp đóng góp cho các quỹ từ thiện. Giả sử có 2 quỹ như vậy với ngân sách mỗi quỹ là 250.000 đô la, họ nhận được 3 đơn xin tài trợ, một từ tổ chức chuyên gia giúp đỡ người vô gia cư, một từ trường tổng hợp Michigan và một trường Yale. Cả 2 quỹ đều đồng ý rằng khoản tài trợ 200.000 đô la cho người vô gia cư là một ưu tiên số 1. Trong 2 đơn xin tài trợ còn lại, quỹ thứ nhất muốn chuyển cho trường Michigan nhiều tiền hơn, trong khi quỹ thứ hai lại muốn tài trợ cho trường Yale. Giả sử rằng quỹ thứ hai cướp đường bằng cách gửi ngay chiếc séc trị giá 250.000 đô la cho trường Yale, Khi đó, quỹ thứ nhất không còn lựa chọn nào khác là gửi số tiền 200.000 đô la cho tổ chức người vô gia cư và chỉ còn lại 50.000 đô la dành cho trường Michigan. Nếu hai quỹ chia đôi số tiền tài trợ cho người vô gia cư thì Michigan sẽ nhận được 150.000 đô la và Yale cũng vậy. Như vậy là quỹ thứ hai đã khéo léo sắp đặt để khoản tiền 100.000 đô la được chuyển từ Michigan sang Yale thông qua những người vô gia cư. Theo một nghĩa nào đó thì quỹ thứ hai đã bóp méo các ưu tiên của mình. Họ không thể chuyển đồng nào cho ưu tiên số 1 của mình, nhưng những cam kết chiến lược thực sự vẫn phục vụ đúng cho lợi ích của họ. Trên thực tế, kiểu trò chơi tài trợ này là rất phổ biến. Bằng cách hành động trước, các quỹ nhỏ có thể gây ảnh hưởng mạnh hơn đến việc các ưu tiên thứ hai được tài trợ. Các quỹ lớn và đặc biệt là chính phủ liên bang khi đó chỉ còn cách tập trung tài trợ cho các nhu cầu đang gây áp lực mạnh nhất. Việc tái sắp xếp một cách có chiến lược các ưu tiên mang một ý nghĩa ngang với bầu cử. Trước khi có luật ngân sách năm 1974, Quốc hội Mỹ đã từng khôn khéo sử dụng cách này nhiều lần. Những khoản chi tiêu không quan trọng được bỏ phiếu và thông qua trước. Sau đó khi đến phần khó gặm thì chỉ còn lại những khoản chi tiêu cực kỳ quan trọng đến mức không thể phản đối. Để giải quyết vấn đề này, hiện nay Quốc hội bỏ phiếu thông qua tổng ngân sách trước, rồi sau đó mới làm việc tiếp trong khuôn khổ đã đặt ra. Khi bạn có thể dựa vào người khác để cứu cánh cho bạn sau này, bạn có động cơ để làm lệch các ưu tiên của mình bằng cách cường điệu các đòi hỏi của mình và lợi dụng ưu tiên của những người khác, bạn có thể sẵn sàng đặt mong muốn của mình vào một tình thế rủi ro để thu lợi. Nếu bạn có thể dựa vào ai đó sẽ gánh hộ chi phí để cứu vãn tình thế. Nguyên tắc buộc người khác phải cứu bạn có thể làm thay đổi kết cục theo mọi hướng, từ tốt nhất đến xấu nhất. Ở đây chúng tôi sẽ chỉ ra điều này được làm như thế nào bằng cách sử dụng ví dụ về cuộc bỏ phiếu trong một hội đồng những người được ủy nhiệm của một công ty đang đối mặt với nguy cơ bị thâu tóm, tức là mua lại với ác ý. Vấn đề trước mắt của họ là trả lời như thế nào. Có 4 khả năng lựa chọn được đề xuất, mỗi lựa chọn đều có những lý do riêng cho mình. Người chủ tịch sáng lập công ty đang tìm cách để giữ cho công ty không bị tổn hại. Ưu tiên số 1 của ông ta là đề xuất một điều khoản thuốc độc vào điều lệ của công ty. Viên thuốc độc này sẽ được thiết kế để có thể ngăn chặn được bất kỳ một kẻ bên ngoài nào giành được quyền kiểm soát công ty mà không có sự thông qua của hội đồng. Hai thành viên trẻ trong hội đồng cảm nhận tình thế bi đát hơn. Họ tin rằng việc thâu tóm là không thể tránh khỏi và tập trung vào việc tìm cách để vụ giao dịch này có thể trở nên dễ chấp nhận hơn. Hành động ưu tiên của họ là tìm ra một hiệp sĩ trắng, một người mua có thể được hội đồng và ban điều hành công ty chấp nhận. Đại diện của ban giám đốc điều hành công ty tại hội đồng đề xuất khả năng thứ 3. Các giám đốc điều hành hiện tại muốn có được cơ hội mua lại công ty thông qua cơ chế MBO, tức là Management Buyout. Thành viên thứ 5 của hội đồng là một giám đốc bên ngoài. Ông ta lạc quan một cách có tính toán về tên kẻ cướp hiện tại và tranh luận rằng nên tiếp tục theo dõi xem đề xuất thâu tóm này sẽ tiến triển ra sao. Sau khi cả 4 khả năng được đưa ra tranh luận, tất cả mọi người đều biết rõ ai đứng hoặc ngồi trên đề xuất nào. Chẳng hạn chủ tịch sáng lập công ty là con người của hành động. Kết quả xấu nhất đối với ông ta là lập trường kiểu chờ để xem. Hai thành viên trẻ của hội đồng đồng tình với người thứ 5 rằng lựa chọn MBO là không hấp dẫn. Bất kỳ khi nào ban giám đốc cạnh tranh với những kẻ đặt giá bên ngoài, điều này đều mở cửa cho những mâu thuẫn lợi ích và mua bán trong nội bộ. Bởi các giám đốc điều hành hơn ai hết chính là người trong nội bộ. Toàn bộ các ưu tiên được trình bày như sau. Đối mặt với những lựa chọn như vậy, hội đồng sẽ phải ra quyết định. Tất cả mọi người đều nhận thấy rằng trình tự bỏ phiếu có thể gây ảnh hưởng đến kết quả. Ngay cả như vậy, họ cũng đều cho rằng có một thứ tự đương nhiên cho quá trình ra quyết định, bắt đầu bằng việc so sánh theo mức độ tích cực của hành động trước, rồi sau đó quyết định xem đâu là hành động tốt nhất đáng làm. Trước hết, họ so sánh MBO với hiệp sĩ trắng và lựa chọn được ưu tiên hơn sẽ được mang ra so sánh với viên thuốc độc. Tìm được câu trả lời tích cực tốt nhất, họ sẽ quyết định xem có nên làm điều đó hay không bằng cách so sánh nó với chờ để xem. Đồ thị này gợi cho chúng ta nghĩ đến một cuộc thi quần vợt, trong đó một số vận động viên được coi là hạt giống. Chúng ta để hạt giống chờ để xem cho trận chung kết, viên thuốc độc cho vòng bán kết, và không coi MBO và hiệp sĩ trắng là các hạt giống. Chơi đấm bốc và chơi cờ cũng là những trò chơi kiểu này, có một loạt các thách thức mà bạn cần phải vượt qua để được đấu với người đương kim vô địch. Quá trình bầu cử tổng thống ở Mỹ cũng diễn ra theo cách này. Khi có một tổng thống đương nhiệm thì ông ta gần như luôn là người được đảng của mình chỉ định tiếp tục tranh cử. Đảng đối lập trước hết sẽ phải quyết định ai sẽ là người đối đầu với tổng thống đương nhiệm trong cuộc tranh cử cuối cùng. Quá trình sơ chọn tiếp đó là đề cử ứng viên của đảng đối lập, và cuộc tranh cử tổng thống có thể được xem như một loạt các cuộc bỏ phiếu loại. Tuy nhiên, hãy cùng quay trở lại phòng họp ban nãy. Chúng ta giả sử rằng 5 thành viên hội đồng có đủ năng lực thấy trước sự việc để nhận ra những hậu quả từ hành động của họ sau những vòng bỏ phiếu liên tiếp, và sẽ bỏ phiếu theo đúng thứ tự ưu tiên của mình. Suy luận ngược về sẽ làm cho vấn đề này trở nên dễ giải quyết hơn. Bạn có thể tìm một giải pháp, chẳng hạn để cho hiệp sĩ trắng thắng, hoặc bạn có thể nhảy sang xem luôn đoạn tiếp theo, nhưng đó không phải điểm mấu chốt của câu chuyện. Chúng tôi quan tâm đến việc chỉ cho bạn thấy vị chủ tịch sáng lập công ty có thể cải thiện kết quả trên quan điểm của ông ta bằng cách đưa ra một cam kết bóp méo các ưu tiên như thế nào. Làm thế nào hiệp sĩ trắng có thể thắng trong cuộc bỏ phiếu được tính toán trước. Làn bầu cuối cùng sẽ là giữa chờ để xem với một lựa chọn nào đó. Trong làn bầu này, mọi người đều có động cơ để bỏ phiếu một cách trung thực, bởi nó sẽ quyết định kết quả thực tế. Có 3 khả năng xảy ra có thể dễ dàng tính được như sau. 1. Chờ để xem với viên thuốc độc sẽ thắng 4-1. 2. Chờ để xem với MBO, chờ để xem sẽ thắng 3-2. Và thứ 3 là chờ để xem với hiệp sĩ trắng, và hiệp sĩ trắng sẽ thắng với tỷ lệ 3-2. Bây giờ hãy quay lại với vòng bỏ phiếu đầu tiên. Cuộc đấu có thể là giữa viên thuốc độc và hiệp sĩ trắng, hay viên thuốc độc và MBO. Trong trường hợp đầu, cả viên thuốc độc lẫn hiệp sĩ trắng đều được ưu tiên lựa chọn hơn, tức là chờ để xem. Do vậy, bất kỳ lựa chọn nào thắng ở vòng thứ 2 sẽ đều được thực hiện. Các thành viên hội đồng chọn hiệp sĩ trắng trên viên thuốc độc với tỷ lệ 3-2. Trong trường hợp thứ 2, bỏ phiếu cho MBO thực chất là bỏ phiếu cho chờ để xem. Các thành viên hội đồng có thể chờ đợi rằng nếu MBO thắng viên thuốc độc trong vòng hành động tích cực thì lựa chọn này sẽ thua trong sự so sánh tiếp theo giữa nó và chờ để xem. Do vậy, khi quyết định giữa viên thuốc độc và MBO, các thành viên hội đồng sẽ hành động như thể đang quyết định giữa viên thuốc độc và chờ để xem. Với kết quả là viên thuốc độc thắng với tỷ lệ 4-1, như vậy vòng tròn so sánh đầu tiên thực tế là giữa viên thuốc độc và hiệp sĩ trắng. Hiệp sĩ trắng sẽ được chọn với tỷ lệ thắng 3-2 và cũng sẽ được chọn trong tất cả các vòng so sánh tiếp theo. Một khi vị chủ tịch sáng lập công ty nhận biết được điều gì sẽ xảy ra, ông ta có thể tận dụng một chiến lược để giành được lựa chọn ưu tiên số 1 của mình là viên thuốc độc. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra nếu người sáng lập chấp nhận các ưu tiên của vị thành viên hội đồng là giám đốc bên ngoài. Tất nhiên, điều quan trọng là sự thay đổi này phải đáng tin và được những người khác chấp nhận. Giả sử rằng vị chủ tịch sáng lập đơn giản là trao phiếu bầu của mình cho người giám đốc bên ngoài và bỏ qua khỏi cuộc họp. Thoạt nhìn điều này có vẻ như không khác một sự điên rồ là mấy. Thứ tự ưu tiên được vị chủ tịch sáng lập phải chấp nhận rằng gần như ngược hẳn lại với những ưu tiên thực sự của ông ta. Tuy nhiên, hãy nhìn vào tác động của nó, các vòng bỏ phiếu bây giờ sẽ như sau. Chờ để xem với viên thuốc độc và viên thuốc độc thắng 3-2. Chờ để xem với MBO và chờ để xem thắng với tỷ số 4-1. Và chờ để xem với hiệp sĩ trắng thì chờ để xem thắng với tỷ lệ 3-2. Chỉ có một hành động tích cực có thể thắng chờ để xem là viên thuốc độc. Ngay từ lúc ban đầu, các thành viên hội đồng đã phán đoán được rằng nếu viên thuốc độc thua, dù trong bất kỳ vòng nào thì kết quả cuối cùng sẽ là chờ để xem. Đúng là cả những người ủng hộ MBO và hiệp sĩ trắng đều ưu tiên viên thuốc độc hơn chờ để xem. Do vậy, họ buộc phải bỏ phiếu cho viên thuốc độc, và bởi đó là lựa chọn duy nhất có thể đứng vững đến cuối. Do vậy, viên thuốc độc sẽ thắng. Bằng việc chuyển sự ủng hộ của mình sang cho đối phương, vị chủ tịch sáng lập công ty có thể tạo ra một lời đe dọa đáng tin rằng sẽ chỉ có việc hoặc viên thuốc độc hoặc chờ để xem. Kết quả là tất cả những người còn lại ngoài những người ủng hộ nhiệt tình dành cho chờ để xem đều từ bỏ lựa chọn hiệp sĩ trắng, bởi không thể đánh bại được chờ để xem và để bỏ phiếu cho viên thuốc độc. Bề ngoài thì việc chuyển giao phiếu bầu có vẻ như tăng gấp đôi sức mạnh cho chờ để xem. Trên thực tế, nó vẫn đến một kết cục xấu hơn theo quan điểm của họ. Viên thuốc độc thay vì đáng ra là hiệp sĩ trắng. Trong tranh cử, chỗ mạnh cũng có thể là điểm yếu. Tất nhiên, nếu vị giám đốc bên ngoài có thể nhìn xuyên suốt cuộc chơi, ông ta nên từ chối chấp nhận sự ủy thác của người sáng lập công ty. Nếu bạn cho câu chuyện này là bịa đặt, thì có một câu chuyện rất giống như vậy đã xảy ra trong cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ năm 1988 ở Wisconsin. Thống đốc bang là người đảng Cộng Hòa nói rằng trong số các ứng cử viên của đảng Dân Chủ thì chỉ có Jesse Jackson là khá nhất. Nhiều nhà bình luận đã cho rằng đây là một cách khôn ngoan để giúp đảng Cộng Hòa vượt lên, bởi bầu cho Jackson trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ sẽ giúp tạo ra một đối thủ dễ đánh bại hơn cho Booth trong cuộc bầu cử tháng 11. Thực ra là Michel Dukakis cũng đã đủ dễ dàng để George Booth đánh bại mà không cần đến sự trợ giúp này. 8. Bài tập tình huống số 10: được ăn cả, ngã về không. Giữa rượu gin hay vermouth, một số người muốn uống từng loại riêng, trong khi những người khác chỉ uống hỗn hợp, tức là uống martini. Chúng ta đã thấy các ví dụ về cả hai kiểu lựa chọn trên. Trong cuộc tranh cử vào gian phòng danh dự bóng bầu dục, một số người sẽ muốn bầu cho hoặc Enway hoặc Marino, nhưng không phải là cả hai người đồng thời. Trong khi ở trò chơi cricket, những người khác lại cho là phải có cả hai, Boycott và Gavaskar đồng thời vào thì mới chấp nhận được. Liệu quá trình thông qua ngân sách có gì khác hơn thế không? Làm thế nào để cải thiện tình hình? Có một gợi ý là trao cho Tổng thống quyền phủ quyết đối với từng hạng mục. Chúng tôi hỏi Quốc hội một lần nữa, hãy cho chúng tôi công cụ mà 43 thống đốc bang đang có. Đó là quyền phủ quyết trên từng hạng mục, để chúng tôi làm cho ra tấm, ra miếng, chứ tách riêng thì chúng chẳng thể tự sống được. Ronald Reagan, ngày 27 tháng 1 năm 1987. Nhưng biết đâu có thể sẽ tốt hơn cho Tổng thống nếu ông ta không có quyền này chăng? Liệu điều đó có thể xảy ra như thế nào? Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với mục thảo luận. Một lý do là nếu không có quyền phủ quyết trên từng hạng mục, Tổng thống sẽ buộc phải chấp nhận toàn bộ những gì Quốc hội giao cho. Ông ta không thể thay đổi nó một cách vụn vặt nhỏ lẻ để cho chúng phù hợp hơn với những ưu tiên của mình. Hệ quả là những thỏa hiệp do Quốc hội đưa ra sẽ được tôn trọng, mà không cần phải lo ngại rằng Tổng thống sẽ lựa chọn mảng nào ông ta thích để giữ lại. Một khi Quốc hội dự đoán rằng họ sẽ mất tất cả các phần mà nếu đứng đơn lẻ chúng sẽ không thể trụ vững, quá trình thông qua ngân sách sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều và sự nhất trí trong thỏa hiệp có thể sẽ không đạt được. Quốc hội sẽ không muốn mời Tổng thống một ly martini nếu biết ông ta có thể trộn lại rượu đó trước khi đưa ra trình bày trước dân chúng. Như vậy là việc Tổng thống có quyền phủ quyết trên từng hạng mục rốt cục có thể lại khiến ông ta có ít quyền lực hơn, đơn giản là bởi vì Quốc hội không sẵn sàng hoặc không thể đặt các đề xuất lên bàn của ông ta nữa. Một ví dụ đơn giản có thể giúp minh họa điều này. Tổng thống Reagan muốn tài trợ cho chương trình chiến tranh giữa các vì sao. Không may cho Reagan, đảng Cộng Hòa không kiểm soát được Quốc hội, cần phải mua được sự đồng thuận của đảng Dân Chủ. Ngân sách đề nghị cho đảng Dân Chủ một gói các chương trình xã hội để việc chi cho quốc phòng trở nên dễ chấp nhận hơn. Việc đảng Dân Chủ sẵn sàng thông qua ngân sách phụ thuộc vào cả gói chương trình đó. Nếu họ nghĩ rằng Reagan sau đó có thể sử dụng quyền phủ quyết dòng hạng mục để cắt bỏ các chương trình xã hội thường được gọi là thịt lợn, thì họ sẽ không sẵn sàng chấp thuận khoản tài trợ của Tổng thống cho chiến tranh giữa các vì sao. Cuộc tranh cãi về hiệu quả của quyền phủ quyết trên từng hạng mục nhằm giảm bớt thâm hụt có thể được giải quyết theo cách tốt nhất là học tập các kinh nghiệm ở cấp bang. Nhà kinh tế học Douglas Hope Erskine của trường tổng hợp Columbia đã phân tích bằng chứng lịch sử như sau. Quyền phủ quyết của thống đốc đã có từ rất lâu, tổng thống liên bang có nhưng không thực hành quyền phủ quyết trên từng hạng mục trong thời gian diễn ra nội chiến, và 28 bang trong tổng số 45 bang đã chấp thuận quyền phủ quyết trên từng hạng mục trong những năm từ 1860 đến 1900. Cho đến năm 1930, 41 trong số 45 bang đã có điều khoản về quyền phủ quyết này. Thống đốc bang Iowa và Tây Virginia nhận được quyền phủ quyết vào năm 1969. Và cũng đúng là sau khi xem xét tất cả các trường hợp này, giáo sư Hoskin đã không thể tìm thấy bất kỳ một sự giảm bớt thâm hụt nào trong ngân sách của các bang nơi mà các thống đốc có quyền phủ quyết. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 10, chiến lược tranh cử. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 11. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với nội dung của chương 11, thương lượng. Vị chủ tịch công đoàn mới được bầu vào phòng họp của hội đồng quản trị công ty để thực hiện cuộc thương lượng khó khăn đầu tiên của mình. Căng thẳng và choáng ngợp bởi khung cảnh xung quanh, anh ta lắp bắp thốt lên yêu sách của mình. Chúng tôi muốn mức lương 10 đô la một giờ hoặc đại loại như vậy. Đại loại như vậy là thế nào? Người chủ công ty hỏi một cách thách thức. Lãnh đạo công đoàn đáp 9 đô la 50 sen. Hiếm có người lãnh đạo công đoàn nào lại nhanh chóng thoái lui như vậy, và những ông chủ cần có sự đe dọa của cạnh tranh kiểu Nhật Bản chứ không phải quyền lực của chính họ để bảo toàn những nhân nhượng về lương. Tuy nhiên, tình huống này làm nảy sinh một số câu hỏi về quá trình thương lượng. Liệu có thể đạt được thỏa thuận hay không? Liệu thỏa thuận sẽ đạt được một cách hòa bình hay chỉ sau khi đình công nổ ra? Ai sẽ là người nhân nhượng và khi nào? Ai sẽ lấy được bao nhiêu phần từ chiếc bánh là đối tượng của cuộc mặc cả? Trong chương 2, chúng ta đã phác họa câu chuyện đơn giản về hai đứa trẻ tranh cãi xung quanh việc chia một chiếc bánh kem lạnh. Bởi chiếc bánh kem sẽ tan khi các đề nghị và phản đề nghị được đưa ra, nên cả hai bên đều có động cơ để đạt được thỏa thuận ngay lập tức. Đúng là thỏa thuận chia bánh sẽ phụ thuộc vào điều sẽ xảy ra nếu một trong hai bên để chiếc bánh tan chảy. Ví dụ này dùng để minh họa nguyên tắc nhìn xa hơn và suy luận ngược về. Nhiều thực tế trong quá trình thương lượng đã phải hy sinh để nguyên tắc này đứng vững. Chương này sẽ sử dụng cùng một nguyên tắc đó nhưng sẽ chú ý hơn đến các vấn đề nảy sinh trong kinh doanh, chính trị và các lĩnh vực khác. Chúng tôi bắt đầu bằng việc tóm tắt lại ý tưởng cơ bản trong bối cảnh thương lượng về lương giữa công đoàn và ban giám đốc. Khi nhìn xa hơn và suy luận ngược về, điều này giúp chúng ta bắt đầu tại một điểm cố định trong tương lai. Vì vậy, hãy cho phép chúng tôi nghĩ đến một doanh nghiệp có một kết thúc tự nhiên, chẳng hạn như một khách sạn trong khu nghỉ mùa hè. Mùa nghỉ hè kéo dài trong 101 ngày. Mỗi ngày hoạt động, khách sạn kiếm được một khoản tiền lãi là 1.000 đô la. Vào thời điểm đầu của mùa nghỉ, công đoàn của các nhân viên đã đương đầu với ban giám đốc về chuyện tăng lương. Công đoàn trình bày yêu sách của mình, ban giám đốc hoặc chấp nhận yêu sách đó hoặc từ chối để ngày hôm sau đưa ra một đề nghị ngược lại, tức là phản đề nghị. Khách sạn chỉ có thể mở cửa sau khi đạt được thỏa thuận. Trước tiên giả sử rằng cuộc thương lượng diễn ra lâu đến mức nếu vòng thương lượng sau có dẫn đến thỏa thuận đạt được đi nữa thì khách sạn cũng chỉ còn một ngày cuối cùng của mùa để mở cửa. Trên thực tế, thương lượng sẽ không diễn ra lâu đến vậy, nhưng theo logic của việc nhìn xa hơn và suy luận ngược về thì điều thực tế xảy ra bị chi phối bởi một quá trình tư duy bắt đầu từ cực điểm logic này. Giả sử đó là lúc đến lượt công đoàn đưa ra đề nghị của mình. Tại thời điểm này, ban giám đốc phải chấp nhận bất kỳ cái gì, bởi như vậy vẫn còn tốt hơn là không có gì cả. Do vậy, công đoàn có thể ra về với toàn bộ 1.000 đô la. Bây giờ hãy xét ngày áp chót là khi đến lượt ban giám đốc đưa ra đề nghị của mình. Họ biết rằng công đoàn luôn có thể từ chối lời đề nghị này để cho quá trình tiếp tục cho đến ngày cuối cùng và nhận lấy 1.000 đô la. Do đó, ban giám đốc không thể đề nghị ít hơn như vậy. Và cũng bởi vì công đoàn không thể làm được điều gì tốt hơn 1.000 đô la đó vào ngày cuối cùng của mùa nghỉ, cho nên ban giám đốc cũng không cần phải nhân nhượng nhiều hơn thế vào ngày trước đó. Do đó, đề nghị của ban giám đốc tại giai đoạn này là rất rõ ràng. Trong 2.000 đô la lợi nhuận thu về từ 2 ngày cuối cùng, họ sẽ lấy một nửa. Mỗi bên sẽ nhận được 500 đô la mỗi ngày. Tiếp đó, chúng ta hãy suy luận ngược về thêm một ngày nữa. Cũng với logic như vậy, công đoàn sẽ đề nghị ban giám đốc nhận 1.000 đô la, còn họ đòi 2.000 đô la. Như vậy, mỗi ngày, công đoàn sẽ nhận được 667 đô la, còn ban giám đốc nhận 333 đô la. Mỗi lần công đoàn đưa ra đề nghị, họ lại giành ưu thế xuất phát từ việc họ có thể đưa ra lời đề nghị cuối cùng để lấy tất cả hoặc không có gì. Tuy nhiên, lợi thế này ngày càng nhỏ đi khi số vòng thương lượng tăng lên. Tại thời điểm đầu mùa vụ với 101 ngày, vị thế của hai bên gần như ngang nhau, 505 đô la với 495 đô la. Cũng một kết quả phân chia lợi nhuận rất gần như vậy sẽ diễn ra nếu ban giám đốc là người đưa ra đề nghị cuối cùng, hoặc như trên thực tế thường gặp là không có những quy định cứng nhắc như mỗi ngày chỉ có một đề nghị được đưa ra, các đề nghị phải luân phiên, vân vân. Bảng phụ lục cuối chương này cho thấy khuôn khổ này được tổng quát hóa như thế nào để bao gồm cả các cuộc thương lượng, trong đó giai đoạn cuối cùng là không thể xác định được. Các hạn chế của chúng tôi để cho các đề nghị là luân phiên và có một chân trời biết trước chỉ đơn thuần là những phương tiện giúp chúng ta nhìn xa hơn, dễ dàng hơn mà thôi. Chúng sẽ mất dần ý nghĩa khi thời gian giữa các đề nghị là ngắn lại, trong khi chân trời cho thương lượng thì xa hơn. Trong những trường hợp đó, nhìn xa hơn và suy luận ngược về dẫn đến một quy tắc hết sức đơn giản và hấp dẫn, tức là chia đều. Hơn thế nữa, thỏa thuận đạt được ngay trong ngày đầu tiên của quá trình thương lượng, bởi cả hai bên đều nhìn xa hơn và dự đoán cùng một kết quả, nên chẳng có lý do gì để họ không thể đi ngay đến thống nhất để cùng nhau mất đi 1.000 đô la mỗi ngày. Rất tiếc là không phải tất cả các trường hợp thương lượng giữa công đoàn và ban giám đốc đều có một khởi đầu tốt đẹp như vậy. Thất bại trong thương lượng vẫn thường xảy ra. Các cuộc đình công cũng đã diễn ra nhiều lần. Và sự dàn xếp lại thiên về bên này hoặc bên kia bằng cách cải biên một chút trong ví dụ của chúng ta và thay đổi một số giả thiết, chúng ta có thể giải thích những thực tế này. 1. Hệ thống cản trở thương lượng. Yếu tố quan trọng xác định việc chiếc bánh sẽ được chia như thế nào chính là chi phí của mỗi bên cho việc chờ đợi. Mặc dù cả hai bên có thể cùng mất một phần lợi nhuận bằng nhau, một trong hai bên có thể có những cơ hội khác để giúp họ giành lại được phần nào chỗ mất đi. Giả sử rằng các thành viên công đoàn có thể thu nhập 300 đô la mỗi ngày với những hoạt động khác bên ngoài, trong khi các cuộc thương lượng với ban giám đốc đang diễn ra. Bây giờ mỗi lần đến lượt ban giám đốc đưa ra đề nghị, họ phải đề nghị không chỉ mức mà công đoàn có thể nhận được vào ngày hôm sau, mà ít nhất phải thêm 300 đô la cho chính ngày đó nữa. Các số liệu đưa vào bảng của chúng ta sẽ có sự thay đổi theo hướng có lợi hơn về phía công đoàn. Một lần nữa, thỏa thuận đạt được ngay vào đầu mùa không có một cuộc đình công nào, tuy nhiên công đoàn đã làm tốt hơn rất nhiều. Kết quả này có thể coi như một biến dạng tự nhiên của nguyên tắc chia đều, cho phép các bên bắt đầu quá trình với những mức độ cản trở khác nhau, tương tự như trong chơi golf. Công đoàn bắt đầu từ 300 đô la là số tiền mà các thành viên của họ có thể nhận được bằng cách đi làm ở bên ngoài. Điều này khiến chỉ còn lại 700 đô la để thương thảo và nguyên tắc chia đều. Mỗi bên lấy 350 đô la, do vậy công đoàn sẽ nhận về 650 đô la, trong khi ban giám đốc chỉ nhận được 350 đô la. Trong một bối cảnh khác, lợi thế có thể thuộc về ban giám đốc. Chẳng hạn, họ vẫn có thể vận hành khách sạn bằng cách sử dụng những người khác, trong khi các cuộc thương lượng với công đoàn đang diễn ra. Nhưng bởi những người này thường là hoặc làm việc kém hiệu quả hơn, hoặc phải trả lương cho họ cao hơn, hoặc bởi có một số khách không thích phải bước qua hàng rào của công đoàn để vào khách sạn, lợi nhuận của ban giám đốc sẽ chỉ còn 500 đô la mỗi ngày. Giả sử các thành viên công đoàn không có cơ hội nào khác để kiếm tiền ở bên ngoài, một lần nữa sự việc sẽ được dàn xếp ngay lập tức với công đoàn mà không cần có một cuộc bãi công thực sự. Nhưng khả năng khách sạn vẫn mở cửa hoạt động với những người khác làm việc ở đó đã trao cho ban giám đốc một lợi thế trong thương lượng, và họ sẽ nhận được 750 đô la mỗi ngày, trong khi công đoàn chỉ nhận được 250 đô la còn lại. Nếu các thành viên công đoàn có cơ hội kiếm tiền bên ngoài 300 đô la mỗi ngày và ban giám đốc có thể vận hành khách sạn không cần các nhân viên đình công với lợi nhuận 500 đô la mỗi ngày thì sẽ chỉ còn 200 đô la để thương lượng. Ban giám đốc sẽ nhận được 600 đô la và công đoàn nhận được 400 đô la. Ý tưởng chung ở đây là bên nào tự mình làm được càng tốt hơn khi không có thỏa thuận, phần bánh bên đó giành được sẽ càng lớn hơn. 2. Điều này tổn hại đến bạn nhiều hơn tôi. Khi một nhà thương lượng chiến lược nhận xét thấy cơ hội bên ngoài tốt hơn sẽ được chuyển thành phần chia lớn hơn trong thương lượng, anh ta sẽ tìm một bước đi chiến lược giúp cải thiện các cơ hội bên ngoài. Hơn thế nữa, anh ta sẽ nhận thấy rằng điều quan trọng ở đây là tương quan giữa cơ hội bên ngoài của anh ta với cơ hội bên ngoài của đối thủ. Anh ta sẽ làm tốt hơn trong thương lượng, ngay cả khi nếu anh ta đưa ra một cam kết hay lời đe dọa làm giảm cơ hội bên ngoài của cả hai bên, chừng nào đối thủ khi đó sẽ là người phải chịu tổn thất nhiều hơn. Trong ví dụ của chúng ta thì các thành viên công đoàn có thể có thu nhập 300 đô la mỗi ngày ở bên ngoài, còn ban giám đốc có thể kiếm được 500 đô la nếu sử dụng các lao động khác, thì kết quả của thương lượng sẽ là 600 đô la cho ban giám đốc và 400 đô la cho công đoàn. Bây giờ giả sử công đoàn bỏ đi 100 đô la kiếm thêm mỗi ngày bên ngoài để tăng áp lực đình công của mình, và điều này làm giảm thu nhập của ban giám đốc đi 200 đô la mỗi ngày. Khi đó, quá trình thương lượng sẽ cho công đoàn điểm khởi đầu là 200 đô la và ban giám đốc là 300 đô la. Tổng hai khởi điểm đầu này là 500 đô la và số 500 đô la còn lại từ lợi nhuận của khách sạn khi hoạt động bình thường sẽ được chia đều cho hai bên. Do vậy, ban giám đốc nhận được 550 đô la trong khi công đoàn nhận được 450 đô la. Lời đe dọa của công đoàn về việc sẽ gây tổn thất cho cả hai bên nhưng lớn hơn về phía ban giám đốc đã giúp họ thu được thêm 50 đô la nữa. Những vận động viên của giải bóng rổ hạng nhất đã sử dụng chính sách lược này trong những cuộc thương thảo về thương lượng của họ và đặc biệt là về lương của họ trong những năm 1980. Họ đã xuống đường đình công trong mùa triển lãm, quay lại làm việc khi bắt đầu một mùa thi đấu bình thường và đe dọa sẽ đình công trở lại vào dịp cuối tuần, tức là ngày tưởng niệm, Memorial Day. Để thấy được điều này đã gây tổn thất cho những ông chủ đội bóng nhiều hơn như thế nào, lưu ý rằng các vận động viên không nhận lương trong mùa diễn ra triển lãm, trong khi đó các ông chủ có doanh thu từ những người đi nghỉ và người địa phương đến tham quan. Trong mùa thi đấu, các vận động viên nhận được nguyên lương hàng tuần. Đối với các ông chủ, doanh thu từ việc vào cửa và truyền hình thấp trong những ngày đầu và tăng lên đáng kể và sau dịp cuối tuần, ngày tưởng niệm. Do đó, những tổn thất của các ông chủ khi so sánh tương đối với các tổn thất của các vận động viên là cao nhất trong mùa thi đấu và lặp lại khi bắt đầu vào dịp cuối tuần, ngày tưởng niệm. Có vẻ như các vận động viên ở đây đã biết đến một chiến lược đúng đắn. Các ông chủ đã chỉ nhượng bộ trước khi nửa thứ hai của cuộc đình công đe dọa nổ ra, nhưng nửa thứ nhất của cuộc đình công thì đã xảy ra rồi. Lý thuyết của chúng ta về nhìn xa hơn và suy luận ngược về rõ ràng có chỗ chưa hoàn thiện. Vì sao những thỏa thuận đã không luôn đạt được trước khi có bất cứ tổn hại nào xảy ra? Tại sao người ta vẫn để xảy ra những cuộc đình công? 3. Kề miệng hố chiến tranh và đình công. Trước khi bản thỏa thuận cũ được kết thúc, nghiệp đoàn và công ty đã bắt đầu các cuộc thương thảo cho một bản thỏa ước mới. Nhưng lúc ấy chưa ai cảm thấy có bất kỳ sự thúc ép nào. Công việc vẫn đang tiếp diễn, sản lượng chưa bị ảnh hưởng và lợi thế của việc đạt được một thỏa thuận sớm còn chưa thấy rõ. Có vẻ như là mỗi bên đều cần phải đợi cho đến thời điểm cuối cùng để đưa ra các yêu sách của mình ngay tại thời điểm bản thỏa ước cũ hết hạn và một cuộc đình công đã manh nha. Điều này đôi khi xảy ra, tuy nhiên thường là thỏa thuận đạt được sớm hơn như vậy rất nhiều. Trên thực tế, việc trì hoãn một thỏa thuận có thể gây tổn hại ngay cả trong giai đoạn yên ả, khi mà bản thỏa ước cũ vẫn còn có hiệu lực. Quá trình thương thảo cũng có những rủi ro của riêng nó, có thể có những nhận định sai lầm về tính kiên nhẫn của một bên hay những cơ hội từ bên ngoài. Sự căng thẳng, xung đột cá nhân và mối nghi ngờ rằng phía bên kia sẽ không đàm phán với thiện ý. Quá trình có thể bị đổ bể mặc dù thực tế là cả hai bên đều muốn nó thành công. Mặc dù cả hai bên cùng muốn thỏa thuận thành công, họ có thể có những ý tưởng khác nhau về những gì tạo nên thành công đó. Hai bên không phải luôn nhìn về phía trước và nhìn thấy cùng một điểm kết, họ có thể không có chung những thông tin hay chia sẻ cùng một mục đích. Do vậy, họ nhìn nhận mọi việc khác nhau. Mỗi bên phải tìm cách dự đoán về chi phí cho sự chờ đợi đối với bên kia, bởi bên nào có chi phí chờ đợi thấp hơn sẽ làm tốt hơn, nên sẽ là lợi thế cho mỗi bên khi khẳng định rằng chi phí của mình là thấp. Tuy nhiên, những khẳng định này sẽ không được thừa nhận ngay theo giá trị bề ngoài, chúng phải được chứng minh. Cách để chứng tỏ chi phí của một bên thấp là bắt đầu gánh chịu ngay chi phí đó và cho thấy bạn có thể chịu đựng như thế lâu hơn hoặc chấp nhận mức rủi ro gánh chịu chi phí đó cao hơn. Chi phí thấp hơn khiến rủi ro cao hơn, có thể chấp nhận được. Không có một quan điểm chung nào về nơi các cuộc thương lượng sẽ kết thúc và dẫn đến điểm khởi đầu của một cuộc đình công. Tình thế này được tạo ra cho bạn thực hành chính sách kè miệng hố chiến tranh. Công đoàn có thể đe dọa phá vỡ đàm phán ngay lập tức và tiếp theo đó sẽ là đình công. Tuy nhiên, một cuộc đình công cũng gây tốn kém cho cả các thành viên công đoàn nữa. Trong khi thời gian để tiếp tục đàm phán vẫn còn, thì một lời đe dọa nghiêm trọng như vậy không có được sự đáng tin cậy. Tuy nhiên, một lời đe dọa nhẹ nhàng hơn có thể đáng tin. Những căng thẳng và bức xúc tăng dần và sự đổ vỡ đàm phán có thể xảy ra ngay cả khi công đoàn không muốn như vậy. Nếu điều này làm ảnh hưởng đến ban giám đốc nhiều hơn đến công đoàn, thì đó sẽ là một chiến lược tốt cho triển vọng của công đoàn. Lập luận này cũng có thể đi theo hướng ngược lại. Chiến lược kè miệng hố chiến tranh là một vũ khí trong tay kẻ mạnh hơn giữa hai đối thủ, và đó chính là người ít lo sợ cho sự đổ vỡ của thương lượng hơn. Đôi khi các cuộc thương lượng về lương vẫn tiếp tục sau khi thỏa ước cũ hết hạn, nhưng đình công không xảy ra và mọi việc vẫn đi theo các điều khoản của thỏa ước cũ. Điều này có thể được xem như là một cách dàn xếp tốt đẹp hơn, bởi máy móc và người lao động không phải nghỉ không và sản lượng không bị mất. Nhưng vì một trong hai bên, thường là bên công đoàn, đang tìm cách xét lại các điều khoản của hợp đồng theo hướng có lợi hơn cho mình, nên sự dàn xếp trên trở nên hết sức bất lợi. Vì sao ban giám đốc lại phải nhân nhượng? Vì sao họ không cứ để mặc cho cuộc thương lượng kéo dài mãi? Một khi thỏa ước cũ thì đó vẫn có hiệu lực tạm thời. Một lần nữa, lời đe dọa trong tình huống này là khả năng quá trình có thể bị đổ vỡ và đình công có thể xảy ra ngay sau đó. Công đoàn thực hành chiến lược kè miệng hố, nhưng bây giờ họ làm điều đó sau khi thỏa ước cũ đã hết hạn. Thời gian cho các cuộc thương lượng diễn ra theo thông lệ đã qua, tiếp tục làm việc theo thỏa ước cũ trong khi các cuộc thương lượng diễn ra nói chung được xem như một điểm yếu về phía công đoàn. Cần phải có một xác suất nào đó cho một cuộc đình công xảy ra để tạo động cơ cho doanh nghiệp đáp ứng những yêu sách của công đoàn. Khi đình công nổ ra, điều gì giữ cho nó tiếp diễn? Chìa khóa cho sự cam kết là giảm mức độ đe dọa để nó trở nên đáng tin. Chiến lược kè miệng hố chiến tranh mang đình công theo mỗi ngày. Lời đe dọa không bao giờ trở lại làm việc sẽ không đáng tin, đặc biệt nếu ban giám đốc đã nhân nhượng gần đến yêu sách của công đoàn rồi. Tổn thất của người lao động là nhỏ hơn lợi ích tiềm tàng họ có thể có được. Giả sử họ tin tưởng rằng họ sẽ thắng và điều này sắp đến thì cũng đáng để họ chờ đợi. Nếu những người lao động đúng khi tin như vậy, ban giám đốc sẽ nhận thấy việc nhân nhượng là rẻ hơn cho họ và thực tế sẽ làm như vậy ngay lập tức. Như vậy là lời đe dọa của những người lao động không làm họ tốn kém chút nào. Vấn đề là ở chỗ doanh nghiệp có thể không nhìn nhận vấn đề theo cùng một cách như vậy. Nếu họ tin rằng các công nhân sẽ nhân nhượng thì việc mất đi thêm một ngày hay một tuần lợi nhuận cũng đáng để có được một thỏa thuận có lợi hơn cho họ. Khi đó, cả hai bên đều sẽ cố thủ và đình công sẽ vẫn tiếp tục. Trước đây chúng ta đã từng nói đến rủi ro của kè miệng hố chiến tranh như một khả năng cả hai bên sẽ cùng rơi xuống theo một mặt nghiêng trượt. Khi xung đột tiếp diễn, cả hai bên sẽ cùng chịu một rủi ro rất lớn với xác suất xảy ra là nhỏ nhưng tăng dần. Chính sự kề cận này ngày càng tăng với rủi ro sẽ khiến một trong hai bên phải nhân nhượng. Kè miệng hố chiến tranh dưới hình thức một cuộc đình công áp đặt chi phí theo cách khác nhưng tác động là giống nhau. Thay vì một cơ hội nhỏ cho một tổn thất lớn thì ở đây có một cơ hội lớn hơn, thậm chí là chắc chắn, cho một tổn thất nhỏ khi đình công nổ ra. Khi cuộc đình công còn chưa được giải quyết thì tổn thất sẽ tăng lên, tương tự như khả năng rơi xuống hố tăng lên. Cách để chứng tỏ sự quyết tâm là chấp nhận rủi ro lớn hơn hoặc cứ để cho tổn thất do đình công leo thang. Chỉ đến khi một bên phát hiện ra rằng bên kia thực sự là kẻ mạnh hơn thì bên đó mới quyết định nhân nhượng. Sức mạnh có thể có nhiều hình thức, một bên có thể chịu tổn thất ít hơn khi chờ đợi bởi họ có những cơ hội khác đáng giá. Thắng có thể là rất quan trọng, có thể bởi vì sẽ còn có các cuộc thương lượng với các nghiệp đoàn khác nữa. Thua có thể sẽ gây ra một tổn thất rất lớn, cho nên tổn thất do đình công sẽ gây ra có vẻ nhỏ hơn. Chiến lược kè miệng hố chiến tranh được áp dụng không chỉ cho các cuộc thương lượng giữa các tổ chức mà còn giữa các chính phủ. Khi Hoa Kỳ cố gắng khiến cho các đồng minh của mình chịu gánh một phần lớn hơn trong khi chi phí quốc phòng, họ phải chấp nhận điểm yếu là đàm phán đồng thời với việc tiếp tục thực hiện thỏa thuận đã hết hạn. Thỏa thuận trước, trong khi đó Hoa Kỳ phải chịu phần lớn gánh nặng chi phí quốc phòng, vẫn tiếp tục có hiệu lực và các đồng minh của Hoa Kỳ sẵn lòng để cho các cuộc đàm phán kéo dài. Liệu Hoa Kỳ có thể có và có nên sử dụng những biện pháp là cứu cánh cuối cùng là chiến lược kè miệng hố đó hay không? 4. Thương lượng đồng thời nhiều vấn đề. Câu chuyện về thương lượng của chúng ta cho đến bây giờ vẫn chỉ mới tập trung vào một khía cạnh, đó là tổng số tiền và sự phân chia số tiền đó giữa các bên. Trên thực tế có nhiều khía cạnh cho đàm phán. Công đoàn và ban giám đốc không chỉ quan tâm đến lương bổng mà cả phúc lợi chăm sóc sức khỏe, chương trình hưu trí, điều kiện làm việc, vân vân. Hoa Kỳ và các đồng minh NATO không chỉ quan tâm đến tổng chi phí cho quốc phòng mà còn việc các chi phí này được phân bổ như thế nào. Trên nguyên tắc, nhiều khía cạnh có thể chuyển thành một số tiền tương đương nào đó, nhưng có một điều rất quan trọng là mỗi bên có thể xác định giá trị các yếu tố đó rất khác nhau. Những khác biệt đó mở cửa cho cơ hội để các cuộc thương lượng có thể được chấp thuận bởi cả hai bên. Giả sử rằng công ty có khả năng giành được một hợp đồng tập thể về chăm sóc sức khỏe với những điều kiện tốt hơn so với một cá nhân có thể tự mình có được, chẳng hạn $1,000 một năm thay vì mức $2,000 cho một gia đình 4 người. Bây giờ thì người lao động thà nhận được hợp đồng chăm sóc sức khỏe còn hơn được tăng lương thêm $1,500 mỗi năm, và công ty cũng thích đề nghị hợp đồng chăm sóc sức khỏe hơn là tăng lương thêm $1,500 cho mỗi công nhân một năm. Có vẻ như các thương lượng gia cần phải bỏ tất cả những vấn đề cùng quan tâm vào trong cùng một chiếc bình thương lượng và khai thác những khác biệt trong sự đánh giá tương đối giữa họ để đạt được một kết quả tốt hơn cho mỗi người. Điều này có tác dụng tương tự trong một số trường hợp, chẳng hạn như những cuộc đàm phán chung cho tự do hóa thương mại trong khuôn khổ Hiệp ước Chung về Thuế quan và Thương mại GATT đã thành công hơn so với các cuộc đàm phán chỉ tập trung vào một ngành hoặc một sản phẩm cụ thể. Nhưng việc đưa ra các vấn đề vào cùng nhau và cũng mở cửa cho cơ hội sử dụng một trò chơi thương lượng để tạo ra những đe dọa trong một trò chơi khác. Chẳng hạn, Hoa Kỳ có thể sẽ thành công hơn trong việc bóp nặn thêm lợi ích trong các cuộc thương lượng để mở cửa thị trường Nhật Bản cho hàng nhập khẩu của mình nếu họ đe dọa sẽ phá vỡ quan hệ quân sự, và do vậy sẽ khiến Nhật Bản phải kề cận với rủi ro bị Liên Xô hoặc Trung Quốc tấn công. Hoa Kỳ không có lợi ích gì trong việc làm như vậy, đó chỉ đơn thuần là lời đe dọa để khiến Nhật Bản phải có nhượng bộ kinh tế. Do đó, Nhật Bản sẽ phải đòi đàm phán riêng rẽ các vấn đề kinh tế và quân sự. 5. Bài tập tình huống số 11. Cho hơn là nhận. Hãy nhớ lại vấn đề thương lượng của chúng ta, trong đó ban giám đốc khách sạn và những người lao động của họ đàm phán với nhau về việc chia lợi nhuận trong mùa nghỉ hè như thế nào. Bây giờ, thay vì các bên luân phiên nhau đưa ra các đề nghị của mình, hãy hình dung là chỉ có ban giám đốc có thể đưa ra đề nghị, còn những người lao động sẽ chấp nhận hoặc từ chối các đề nghị đó. Cũng như trước, mùa nghỉ kéo dài trong 101 ngày, mỗi ngày hoạt động khách sạn có thể thu lãi $1,000. Thương lượng bắt đầu vào ngày đầu tiên của mùa nghỉ. Mỗi ngày, ban giám đốc lại đưa ra đề nghị của mình và người lao động có thể chấp nhận hoặc từ chối. Nếu chấp nhận, khách sạn sẽ mở cửa và bắt đầu thu lãi. Nếu từ chối, cuộc thương lượng sẽ tiếp tục cho đến khi một lời đề nghị được chấp thuận hoặc khi mùa nghỉ kết thúc và toàn bộ lợi nhuận bị mất. Sau đây chúng ta cùng đến với mục thảo luận. Trong trường hợp này, chúng ta có thể dự tính kết quả sẽ rất khác so với tỷ lệ 50-50. Bởi vì ban giám đốc độc quyền đưa ra đề nghị nên họ ở một thế thương lượng mạnh hơn rất nhiều. Ban giám đốc có khả năng đến rất gần với tổng số tiền lãi và đạt được thỏa thuận ngay trong ngày đầu tiên. Để dự đoán kết quả của cuộc thương lượng, chúng ta bắt đầu tại điểm cuối và đi ngược dần về. Vào ngày cuối cùng, việc tiếp thu không còn giá trị nữa nên người lao động sẽ sẵn lòng chấp nhận bất kỳ một số tiền nào lớn hơn không, chẳng hạn $1. Vào ngày kế tiếp trước đó, người lao động nhận thấy rằng từ chối ngày hôm đó sẽ mang lại cho họ chỉ $1 ngày hôm sau. Vì thế, họ thà nhận $2 hôm đó. Lập luận tiếp tục đúng như thế cho đến ngày đầu tiên. Ban giám đốc đề nghị mức lương $101 và người lao động không thấy có lựa chọn nào tốt hơn trong tương lai nên đã chấp thuận. Câu chuyện này rõ ràng đã phóng đại quyền lực thực sự trong thương lượng của ban giám đốc. Việc trì hoãn thỏa thuận dù chỉ một ngày cũng làm ban giám đốc mất đi $999 và người lao động mất đi $1. Trong chừng mực, người lao động không chỉ quan tâm đến số tiền của mình mà còn mức thu nhập tương đối của họ so với của ban giám đốc nữa, thì việc chia thu nhập hết sức bất bình đẳng này sẽ là không thể. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là chúng ta phải quay lại chia đều. Ban giám đốc vẫn có quyền lực khá lớn trong thương lượng. Mục tiêu của họ phải làm là tìm ra một số tiền tối thiểu có thể chấp nhận được cho người lao động, sao cho người lao động sẽ cho rằng thà nhận lấy còn hơn là không có gì, ngay cả khi thu nhập của ban giám đốc có thể cao hơn. Chẳng hạn trong giai đoạn cuối cùng, người lao động có thể sẵn sàng nhận $334 trong khi ban giám đốc được $666. Nếu như người lao động chỉ có lựa chọn giữa mức đó và không gì cả. Nếu như vậy, ban giám đốc có thể luôn luôn đề nghị mức chia 2:1 trong suốt 101 ngày của mùa nghỉ và giành lấy 2/3 tổng lợi nhuận. Giá trị của kỹ thuật này đối với giải quyết vấn đề của thương lượng. Nó cho thấy có những chỗ khác để có được quyền lực trong thương lượng. Chia đôi chênh lệch hoặc chia đều là thường thấy, nhưng không phải là giải pháp chung cho vấn đề của thương lượng. Nhìn xa hơn và suy luận ngược về trao cho chúng ta một lý do để có thể nhìn thấy một giải pháp không cần chia đều. Đặc biệt, nó gợi ý rằng trong trường hợp bạn là người đưa ra đề nghị thì cho tốt hơn là nhận. 6. Phụ lục. Kiên nhẫn chính là phần thưởng. Có thể áp dụng suy luận ngược về ngay cả khi các vấn đề không có một điểm kết thúc xác định. Đây là đặc điểm quan trọng của hầu hết các vấn đề trong thương lượng. Do vậy, chúng ta sẽ xem xét một trường hợp điển hình, chẳng hạn như của một công ty thép, một cuộc đình công đang diễn ra. Nếu như nó được giải quyết, công ty có thể thu lợi nhuận kinh doanh $3 triệu mỗi tuần. Công đoàn và ban giám đốc đang thương lượng xung quanh việc chia khoản lợi nhuận này. Các cuộc thương lượng được tổ chức thành đợt hàng tuần và hai bên thay phiên nhau đưa ra đề nghị. Mỗi tuần trôi qua mà không có thỏa thuận nào đạt được, cả hai bên sẽ cùng phải hy sinh $3 triệu. Cũng như mọi khi, thời gian là tiền bạc, một sự giải quyết ngay sẽ là có lợi nhất và rất chung cho cả hai bên. Nhưng trên những điều kiện nào, linh cảm mách bảo rằng bên nào kém kiên nhẫn hơn sẽ phải nhân nhượng sớm hơn hoặc nhiều hơn. Xem xét vấn đề chi tiết hơn khẳng định linh cảm mách bảo đúng và chuyển nó thành những dự đoán chính xác hơn về sự phân chia lợi ích giữa hai bên. Thời gian là tiền bạc theo nhiều cách khác nhau. Đơn giản nhất, $1 nhận được sớm sẽ có giá trị hơn 9 đồng đô la đó, nhưng nhận được muộn hơn bởi nó có thể được đầu tư và thu lãi suất hoặc cổ tức trong thời gian đó. Nếu tỷ suất hoàn vốn của đầu tư là 5% một năm thì đồng tiền nhận được hôm nay sẽ có giá trị tương đương $1.05 nhận được sau một năm nữa. Cũng ý tưởng như vậy được áp dụng cho cuộc thương lượng giữa công đoàn và ban giám đốc của chúng ta. Tuy nhiên, có một số yếu tố mới được thêm vào yếu tố kiên nhẫn ở đây. Mỗi tuần thỏa thuận bị trì hoãn, có một rủi ro là các khách hàng cũ trung thành sẽ chuyển sang phát triển quan hệ lâu dài với những nhà cung cấp mới khác, và công ty bị đe dọa sẽ phải đóng cửa luôn. Người làm công và nhà quản lý sẽ phải chuyển sang công việc khác với mức lương thấp hơn. Uy tín của người lãnh đạo công đoàn sẽ bị giảm sút. Cổ phiếu của ban giám đốc cũng sẽ mất giá. Một thỏa thuận ngay từ bây giờ tốt hơn là sau một tuần, chính bởi khả năng điều này sẽ được giải quyết trong tuần tới đó. Tuy nhiên, công đoàn và ban giám đốc có thể đánh giá mức độ rủi ro và hậu quả của nó theo những cách khác nhau. Để cụ thể hóa, Giả sử công đoàn coi 1 đô la ngày hôm nay tương đương với 1,01 đô la nhận được tuần sau, đối với ban giám đốc, con số này là 1,02 đô la. Nói cách khác, mức lãi suất của công đoàn là 1% mỗi tuần, trong khi của ban giám đốc là 2%. Ban giám đốc sẽ kém kiên nhẫn gấp 2 lần so với công đoàn. Sự khác biệt trong tính kiên nhẫn của hai bên có một tác động rất ấn tượng đến kết quả thương lượng. Phân chia của cả hai bên tỷ lệ nghịch với mức lãi suất của họ, do đó công đoàn sẽ nhận về 2/3, trong khi ban giám đốc chỉ có 1/3. Đối với nước Mỹ, thực tế là phần thưởng lớn hơn trong các thỏa thuận thương lượng thường được dành cho bên nào kiên nhẫn hơn. Lại là điều rất không hay cho họ, hệ thống chính phủ và báo chí kiểu Mỹ không khuyến khích tính kiên nhẫn khi các cuộc đàm phán với các quốc gia khác về các vấn đề quân sự và kinh tế chậm đạt được tiến bộ, thì những người có liên quan sẽ tìm cách vận động hậu trường, tìm kiếm sự ủng hộ từ các thành viên quốc hội, các thượng nghị sĩ và báo giới. Những người này sẽ gây áp lực cho chính quyền để có được kết quả nhanh hơn. Các quốc gia đối thủ của Hoa Kỳ trong đàm phán biết điều này rất rõ, và do vậy có rất nhiều khả năng giành được những nhân nhượng lớn hơn từ phía Mỹ. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 11, Thương lượng. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 12. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 12, các động cơ khuyến khích. Tại sao các hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa lại thất bại một cách thảm hại như vậy? Những kế hoạch 5 năm được lập chu đáo bởi Stalin và những người thừa kế của Stalin đã bị chính những người lao động và những nhà quản lý không nhận được sự khích lệ thỏa đáng làm hỏng. Điều quan trọng nhất ở đây là hệ thống đã không trọng thưởng cho những người làm việc tốt hơn so với những người khác. Mọi người không có lý do để đưa ra những sáng kiến cải tiến hay đổi mới, nhưng có mọi lý do để bớt xén công việc một khi họ có thể. Việc cố hoàn thành định mức số lượng và không quan tâm đến chất lượng là một ví dụ. Nền kinh tế thị trường có một cơ chế khuyến khích tự nhiên tốt hơn, cụ thể là động cơ lợi nhuận. Một công ty thành công trong việc cắt giảm chi phí hay giới thiệu một sản phẩm mới sẽ thu được lợi nhuận cao hơn. Công ty khác chậm chân tụt lại phía sau sẽ thua lỗ. Nhưng ngay cả cơ chế này cũng không vận hành một cách hoàn hảo. Không phải tất cả các nhân viên hay nhà quản lý trong công ty đều phải tiếp xúc trực tiếp với cơn gió buốt lạnh của cạnh tranh trên thị trường. Và ban lãnh đạo cao nhất của công ty phải tự nghĩ ra cây gậy và củ cà rốt trong nội bộ của mình để đạt được những chuẩn mực mong muốn cho công việc do các nhân viên cấp dưới thực hiện. Khi hai công ty cùng hợp lực trong một dự án cụ thể, họ có thêm vấn đề về thiết kế một hợp đồng sao cho có thể phân chia các động cơ khuyến khích giữa họ một cách công bằng. 1. Thưởng cho nỗ lực công việc như thế nào? Chúng tôi sẽ đưa ra những ý tưởng quan trọng để kiến tạo cơ chế khuyến khích thông qua một loạt các ví dụ. Hãy tưởng tượng bạn là chủ một công ty công nghệ cao ở California đang cố gắng phát triển và đưa ra thị trường một trò chơi đánh cờ mới trên máy tính có tên Wizard 1.0. Nếu thành công, bạn sẽ thu được một khoản lợi nhuận là 200.000 đô la từ việc bán sản phẩm. Nếu thất bại, bạn không thu được gì cả. Thành công hay thất bại xoay quanh công việc mà chuyên gia người chơi lập trình của bạn thực hiện. Người đó có thể sẽ bỏ cả tâm lực của mình vào công việc, nhưng cũng có thể chỉ đi làm lấy lệ. Với những nỗ lực chất lượng cao, khả năng thành công là 80%, nhưng với những nỗ lực tầm thường, con số này chỉ là 60%. Những người lập trình chơi trò chơi, chơi cờ có thể được thuê với giá 50.000 đô la, nhưng với mức giá đó, họ sẽ chỉ cố gắng ở mức bình thường. Để có được những nỗ lực có chất lượng cao, bạn phải trả 70.000 đô la. Vậy bạn sẽ làm gì? Một nỗ lực trung bình sẽ mang lại cho bạn 200.000 đô la với xác suất 60%. Kết quả trung bình là 120.000 đô la trừ đi 50.000 đô la tiền lương, còn lại lợi nhuận trung bình là 70.000 đô la. Tương tự, nếu bạn thuê chuyên gia với nỗ lực chất lượng cao 80% của 200.000 đô la, trừ đi 70.000 đô la, còn lại 90.000 đô la, rõ ràng tốt hơn là bạn thuê chuyên gia nỗ lực cao và trả lương cao hơn. Nhưng ở đây lại có vấn đề, bạn không thể phân biệt được người chuyên gia đó đã làm việc với nỗ lực trung bình hay nỗ lực cao nếu chỉ nhìn vào công việc hàng ngày của cô ta hay anh ta. Quá trình sáng tạo là một điều bí ẩn. Những hình vẽ trên tập giấy viết của người lập trình của bạn có thể sẽ là chìa khóa cho những đồ họa xuất sắc đảm bảo cho sự thành công của WeChat 1.0. Nhưng cũng có thể chỉ là những đường vẽ nguệch ngoạc của con tốt hay con hậu đi theo giấc mơ ban ngày của anh ta. Biết được rằng bạn không thể phân biệt được sự khác nhau giữa nỗ lực có chất lượng và nỗ lực trung bình. Điều gì có thể giúp ngăn chặn việc chuyên gia họ nhận lương 70.000 đô la cho nỗ lực chất lượng cao nhưng chỉ làm việc với nỗ lực trung bình mà thôi? Ngay cả khi dự án thất bại, người ta cũng luôn có thể đổ tại cho cơ hội. Sau cùng, thậm chí với những nỗ lực tuyệt vời, dự án vẫn có đến 20% khả năng thất bại. Đó chính là sự không may mắn. Khi bạn không thể quan sát chất lượng của nỗ lực, bạn phải xây dựng hệ thống lương thưởng dựa trên cái mà bạn có thể quan sát được. Trong ví dụ đang trình bày này, cái bạn có thể quan sát được chính là kết quả cuối cùng, cụ thể là thành công hay thất bại của nỗ lực lập trình. Điều này có liên quan đến nỗ lực, mặc dù chưa phải là hoàn hảo. Nỗ lực chất lượng cao hơn sẽ có xác suất thành công cao hơn. Mối liên hệ này có thể được sử dụng khi thiết kế hệ thống lương thưởng. Điều bạn cần làm là đưa ra cho chuyên gia một mức thù lao phù hợp và phụ thuộc vào kết quả cuối cùng. Tổng thù lao sẽ cao hơn nếu thành công và thấp hơn trong trường hợp thất bại. Phần chênh lệch hay chính là tiền thưởng cho thành công cần phải vừa đủ để xuất phát từ lợi ích cá nhân. Người lao động sẽ cung cấp những nỗ lực chất lượng cao. Trong trường hợp này, tiền thưởng phải đủ lớn để chuyên gia đó kỳ vọng rằng nỗ lực cao hơn sẽ làm tăng phần thu nhập của mình thêm 20.000 đô la, từ 50.000 đô la lên 70.000 đô la. Ở đây, phần thưởng ít nhất phải bằng 100.000 đô la trừ 20% tăng thêm. Trong xác suất có được 100.000 đô la sẽ mang lại 20.000 đô la kỳ vọng cần thiết để khuyến khích nỗ lực chất lượng cao. Vấn đề còn lại là tìm ra số tiền cụ thể phải trả trong trường hợp thành công hay thất bại. Điều này cho thấy đòi hỏi phải có một chút tính toán. Câu trả lời là bạn nên trả cho người lao động 90.000 đô la trong trường hợp thành công và người lao động sẽ phải trả lại cho bạn như một khoản tiền phạt 10.000 đô la trong trường hợp thất bại. Với cơ cấu lương thưởng như vậy, phần thưởng tăng thêm của người lập trình là 100.000 đô la, mức cần thiết tối thiểu để thu hút được nỗ lực có chất lượng. Số tiền trung bình phải trả cho người lao động là 70.000 đô la, tức là bằng 80% xác suất của tiền thưởng cộng 90.000 đô la với 20% xác suất của tiền phạt là trừ 10.000 đô la. Là người chủ, bạn để lại được một khoản lợi nhuận trung bình là 90.000 đô la, tức là 80% xác suất của 200.000 đô la trừ đi tiền lương trung bình 70.000 đô la. Con số này đúng bằng con số bạn sẽ nhận được nếu bạn có khả năng quan sát được chất lượng của nỗ lực bằng giám sát trực tiếp. Hệ thống lương thưởng đã hoàn thành công việc một cách hoàn hảo. Việc bạn không thể giám sát nỗ lực không tạo ra bất cứ sự khác biệt nào. Về bản chất, cơ chế khuyến khích này đã bán 50% công ty cho người lập trình để đổi lấy 10.000 đô la công với nỗ lực của người lao động. Thu nhập dòng của cô ta khi đó sẽ là 90.000 đô la hay âm 10.000 đô la và với ngàn đó phụ thuộc vào kết quả của dự án. Việc có những nỗ lực chất lượng cao trở thành quyền lợi của chuyên gia để nâng cao xác suất thành công và tỷ phần lợi nhuận của cô ta trong 100.000 đô la. Sự khác nhau duy nhất giữa bản hợp đồng này với cơ chế thưởng phạt chỉ ở cái tên, trong khi cái tên đôi khi có thể đáng nói. Chúng ta thấy rõ ràng rằng ở đây có hơn một cách để đạt được cùng một hiệu quả. Tuy nhiên, các giải pháp này có thể không hiện thực bởi việc ấn định một khoản tiền phạt đối với người lao động có thể không phù hợp với luật pháp hoặc người lao động không đủ tiền để trả 10.000 đô la cho phần tham gia 50% của mình. Bạn sẽ phải làm gì khi đó? Câu trả lời là phải tiếp cận càng gần càng tốt với giải pháp phạt hay chia sẻ vốn góp. Trong khi khoản tiền thưởng có hiệu quả tối thiểu là 100.000 đô la, người lao động sẽ nhận được 100.000 đô la trong trường hợp thành công và không mất gì khi thất bại. Giờ đây người lao động nhận được trung bình là 80.000 đô la và phần lợi nhuận của bạn cũng giảm xuống chỉ còn 80.000 đô la. Với việc cùng góp vốn, người lao động chỉ có sức lao động của mình chứ không có tiền vốn để đầu tư vào dự án. Nhưng người lao động vẫn được chia 50% cổ phần để khuyến khích họ đem vào nỗ lực chất lượng cao. Như vậy, cái tốt nhất bạn có thể làm là bán lại 50% công ty cho người lao động chỉ để đổi lấy sức lao động của họ. Việc không thể ép buộc người lao động chịu phạt hay khuyến khích người lao động đầu tư bằng tiền vốn riêng của họ trên quan điểm của bạn có nghĩa là kết cục sẽ kém đi. Trong trường hợp này là 10.000 đô la. Bây giờ thì việc bạn không thể giám sát nỗ lực đã tạo ra sự khác biệt. Một khó khăn nữa với cơ chế thưởng phạt hay chia sẻ vốn góp là vấn đề rủi ro. Các động cơ khuyến khích người lao động xuất phát từ việc họ tham gia vào một canh bạc cá cược 100.000 đô la. Nhưng rủi ro lớn này có khả năng không thể đánh giá được bằng cách thống kê trung bình hóa các kết quả. Trong trường hợp này, người lao động phải được bù đắp cho cả nỗ lực chất lượng cao bỏ ra cũng như rủi ro phải gánh chịu. Rủi ro càng cao thì bù đắp càng lớn. Phần bù đắp thêm này là một chi phí khác nữa cho việc công ty không có khả năng giám sát nỗ lực của người lao động. Thông thường giải pháp tốt nhất là thỏa hiệp. Rủi ro sẽ giảm đi khi trao cho người lao động những động cơ khuyến khích ít lý tưởng hơn và hậu quả là nó cũng khuyến khích nỗ lực ít hơn mức lý tưởng. Trong những trường hợp khác, bạn có thể có những chỉ số khác về chất lượng của sự nỗ lực mà bạn có thể và cần phải sử dụng chúng khi thiết kế cơ chế lương thưởng. Có lẽ tình huống thú vị nhất và cũng hay xảy ra nhất là tình huống khi có một vài dự án như vậy. Mặc dù thành công là một chỉ số thống kê không tuyệt đối chính xác cho chất lượng của nỗ lực, nó có thể chính xác hơn nếu được quan sát nhiều lần hơn. Có hai cách có thể làm điều này. Nếu như chuyên gia nọ làm việc cho bạn trong nhiều dự án, bạn có thể ghi lại cả chuỗi những thành công và thất bại của cô ta. Bạn có thể thấy tự tin hơn khi quy kết các thất bại lặp đi lặp lại cho những nỗ lực kém thay vì sự may rủi. Kết luận của bạn càng chính xác cho phép bạn thiết kế một cơ chế lương thưởng càng tốt hơn. Khả năng thứ hai là bạn có một vài chuyên gia làm việc trong một vài dự án có quan hệ với nhau và giữa các dự án đó có mối tương quan về thành công hay thất bại. Nếu một chuyên gia thất bại trong khi những người khác xung quanh thành công, khi đó bạn có thể chắc chắn rằng anh ta là người trốn việc chứ không phải chỉ là không may mắn. Do vậy, phần thưởng dựa trên kết quả thực hiện công việc một cách tương đối sẽ giúp tạo ra những động cơ thúc đẩy thích hợp. Khi người sử dụng lao động thiết kế những khuyến khích để tạo động cơ cho người lao động, vấn đề chỉ là của một phía. Vấn đề sẽ phức tạp và thú vị hơn khi chúng ta có một liên doanh, trong đó mỗi bên đều cần phải đưa ra những khuyến khích đúng đắn để tạo động cơ cho bên kia. 2. Tổ chức một liên doanh như thế nào? Vào những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ 20, Benson và Hedges tung ra sản phẩm mới là những điếu thuốc lá có chiều dài 100mm trong một chương trình truyền hình thương mại ấn tượng. Trong đó, Hedges mô tả cuộc tìm kiếm Benson của mình. Hedges có ý tưởng về một điếu thuốc lá dài ngoại cỡ và ông ta tin chắc sẽ thành công nếu có thể sử dụng sợi thuốc là từ một hãng vô danh là Benson. Sau rất nhiều cuộc phiêu lưu, ông ta đã tìm thấy Benson. Tôi đã có thể nhìn thấy nó, thuốc lá Hedges và Benson 100. Ông ta thốt lên. Tuy nhiên, ông ta đã kết luận Benson cũng nhìn thấy nó, nhưng theo cách hơi khác một chút. Bằng việc kết hợp nguồn lực của họ, Benson và Hedges có thể làm tăng tổng lợi nhuận của cả hai. Họ phải thỏa thuận về việc phân chia lợi nhuận đó. Giả sử rằng Benson thắng ở vòng này, bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra sau đó. Một khi thỏa thuận hợp tác của họ được thực hiện và một thương hiệu mới được tung ra, cả hai bên sẽ phải gắn chặt vào nhau ở một mức độ đáng kể. Không ai có thể quay trở lại với những theo đuổi độc lập cũ mà không phải chịu hy sinh một phần lợi nhuận. Sáng chế của Hedges trong suy nghĩ của công chúng gắn với tên một sản phẩm thuốc lá cụ thể, trong khi Benson mất đi thương hiệu trước đây của mình cũng như cơ sở khách hàng. Tiếp như vậy, mỗi bên đều sẽ muốn mở lại bản thỏa thuận hợp tác, tìm cách lấy thêm một ít lợi thế nữa với cái giá để bên kia phải trả, và đe dọa sẽ từ bỏ hợp tác nếu yêu sách của mình bị từ chối. Nhưng nếu cả hai đều là những chiến lược gia giỏi, điều này sẽ không có gì là bất ngờ. Mỗi bên đều tiên liệu trước được khả năng này và sẽ ngần ngại khi tham gia vào một thương vụ có thể khiến anh ta phải để hở cho một khả năng lợi dụng trong tương lai như vậy. Số phận của cả một chương trình có khả năng sinh lời như vậy sẽ bị đe dọa. Giải pháp là ngay trong thỏa thuận hợp tác đầu tiên, các điều khoản về phạt có hiệu lực phải được đưa vào để loại trừ những cám dỗ thất hứa. Chương này sẽ nói về việc thiết lập các điều khoản đó. Vấn đề phát sinh trong các quan hệ cá nhân cũng giống như trong kinh doanh. Hãy hình dung một cặp vợ chồng cùng đi làm, cả hai cùng không thích nấu nướng, nhưng lại không có khả năng ăn bên ngoài quá một lần mỗi tuần. Họ bắt đầu với việc hiểu rằng họ sẽ chia đều công việc nấu nướng, mỗi người làm 3 ngày trong một tuần. Nhưng người vợ chẳng hạn biết rằng chồng cô ta đằng nào cũng sẽ không bỏ đi chỉ vì cô ta giảm phần của mình xuống còn 2 ngày. Cô ta bị cám dỗ với việc bịa ra những công việc quan trọng, đòi hỏi cô ta phải có mặt ở cơ quan thêm 1 tiếng ngoài giờ trong một số ngày. Điều này khiến cô ta không thể về nhà đúng giờ để chuẩn bị bữa tối, mặc dù đó là ngày đến phiên mình. Đáp lại, người chồng cần thấy trước được chuyện này và tìm cách sắp xếp thỏa thuận ban đầu theo cách có thể giảm bớt những toan tính trong tương lai của người vợ. Tất nhiên, những khía cạnh dài hạn và mang tính cá nhân của một cuộc hôn nhân thường đủ để bảo đảm rằng các bên sẽ không thử những mánh khóe như vậy với nhau, hoặc họ sẽ giải quyết những bất đồng kiểu như vậy một cách hòa bình một khi chúng phát sinh. Các quan hệ kinh doanh ít chịu ảnh hưởng bởi tình cảm cá nhân hơn là giá trị quy ra tiền của những toan tính gian lận, thường cũng lớn hơn. Do vậy, những dạng hợp đồng mà chúng ta sẽ thảo luận có liên quan nhiều hơn trong lĩnh vực này, mặc dù phạm trù hôn nhân đôi khi tạo ra những câu chuyện ấn tượng và thú vị hơn. Đâu là những đặc điểm quan trọng trong nhóm tình huống này? Thứ nhất, những tình huống này liên quan đến những dự án đòi hỏi có sự tham gia đồng thời của từ hai người hay hai công ty trở lên. Mỗi bên phải chịu một phần đầu tư ban đầu, chính là phần quyền lợi có thể bị mất nếu quan hệ bị chấm dứt, hay một cái gì đó khác để nếu một bên bỏ đi thì điều đó cũng không tạo ra mối đe dọa nào đối với bên còn lại. Thứ hai, phải có một mức độ không chắc chắn nào đó về những sự kiện xảy ra sau đó, có thể sử dụng như một sự biện minh cho việc mở lại bản thỏa thuận, hoặc một điều khoản đơn giản nào đó đưa ra một mức phạt thật nặng cho bất kỳ hành vi phá vỡ thỏa thuận nào cũng có thể giúp đạt mục đích. Thực tế cả hai điều kiện trên cùng tồn tại ở một chừng mực nào đó, nhưng trong nhiều tình huống cụ thể, chúng tôi sẽ làm nổi rõ điều kiện này bằng cách xây dựng một ví dụ được mô hình hóa trên cơ sở một sự kiện có thật, nhưng tách riêng một số đặc điểm để nhấn mạnh. Khi IBM lựa chọn hệ điều hành MS-DOS của Microsoft cho thế hệ máy tính cá nhân đầu tiên của mình, đó là một yếu tố quan trọng trong tăng trưởng và lợi nhuận của Microsoft. Ngược lại, sự phát triển trong tương lai của dòng máy IBM bị hạn chế bởi sự phụ thuộc vào các tính năng của MS-DOS. Chúng tôi sẽ cách biểu hóa ví dụ này. Giả sử rằng việc phát triển hệ thống máy tính liên quan đến việc phát triển một cách độc lập các cặp tương thích về các cấu phần cứng và các cấu phần mềm. Hai công ty, mỗi công ty chuyên về một lĩnh vực, đang nghiền ngẫm về dự án này. Việc khởi nghiệp đòi hỏi đầu tư 2,2 triệu đô la cho phần cứng và 1,1 triệu đô la cho phần mềm. Số vốn đầu tư ban đầu này sẽ còn kéo theo những chi phí bổ sung để hoàn thành dự án. Hiện tại, các đối tác triển vọng chỉ biết các giá trị của chi phí có khả năng phải gánh ở mức thấp, trung bình và cao. Giả sử những chi phí đó tương ứng là 18, 24 và 30 triệu đô la cho phần cứng và 9, 12 và 15 triệu đô la cho phần mềm. Hệ thống máy tính hoàn chỉnh được kỳ vọng sẽ mang lại khoản lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là 39 triệu đô la. Một quyết định thống nhất. Trước khi đặt câu hỏi dạng hợp đồng nào hai công ty này có thể dùng để thỏa thuận và ràng buộc lẫn nhau, chúng tôi sẽ đưa một câu hỏi đơn giản hơn. Giả sử rằng thay vì có hai công ty riêng rẽ chuyên về phần cứng và phần mềm, thì bây giờ chỉ có một công ty hợp nhất. Ban lãnh đạo công ty đó đang thẩm định một dự án có hai cấu phần cứng và cấu phần mềm. Các chi phí và doanh thu của chúng vẫn đúng như trên. Ban lãnh đạo công ty sẽ thực hiện điều này như thế nào? Quyết định bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, trả lời câu hỏi có nên tiếp tục với việc khảo sát không. Giai đoạn thứ hai, phụ thuộc vào kết quả giai đoạn khảo sát chỉ ra sẽ trả lời câu hỏi có nên tiến hành phát triển tiếp hay không. Như mọi khi, ban lãnh đạo phải nhìn xa hơn và suy luận ngược về, nghĩa là phải bắt đầu suy nghĩ về giai đoạn thứ hai trước. Với 3 mức chi phí có thể cho mỗi cấu phần, có 9 khả năng có thể phát sinh. Mỗi khả năng này đều có xác suất xảy ra như nhau. Xác suất cho mỗi khả năng xảy ra như vậy sẽ là 1/9. Giai đoạn khảo sát sẽ cho biết khả năng nào sẽ xảy ra. Tại thời điểm này, công ty đã phải gánh chịu các chi phí khảo sát rồi. Và câu hỏi còn lại là có đáng để phát triển tiếp hay không, nghĩa là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh có đủ bù đắp các chi phí phát triển hay không. Trong số trên có 2 khả năng, cụ thể là trong trường hợp chi phí phần cứng ở mức cao và chi phí phần mềm ở mức trung bình hoặc cao, tổng chi phí phát triển vượt quá khoản lợi nhuận dự kiến từ hoạt động kinh doanh là 39 triệu đô la. Nếu như hoạt động khảo sát ban đầu chỉ ra rằng một trong các khả năng đó sẽ phát sinh, dự án sẽ phải dừng lại. Trong 2 khả năng khác, một là chi phí phần cứng cao kết hợp với chi phí phần mềm thấp, và thứ hai là chi phí phần cứng trung bình kết hợp với chi phí phần mềm cao, các khoản lợi nhuận hoạt động vừa đủ bù đắp các chi phí phát triển. Ban lãnh đạo không có sự ưu tiên nào cho việc tiếp tục tiến hành dự án hay chấm dứt dự án. Chúng ta hãy giả định họ tiếp tục tiến hành dự án bởi vì họ có thể chứng tỏ rằng họ còn quan tâm đến những người lao động trong chừng mực họ vẫn còn chưa bị lỗ trên thực tế. Chúng ta có thể tính ra lợi nhuận thực, tức là lợi nhuận từ kinh doanh trừ đi chi phí phát triển. Trong cả 9 trường hợp nói trên, nếu không có sự lựa chọn này, các trường hợp đó có thể đưa đến tổn thất là các con số như sau. Tổng chi phí trong cả 9 ô là 36 triệu đô la, nhưng mỗi trường hợp chỉ có xác suất xảy ra là 1/9. Trung bình cộng thống kê sẽ là 36 chia 9 bằng 4 triệu đô la. Bây giờ hãy xem xét đến bước đầu tiên trong việc ra quyết định, cụ thể là có tiến hành hay không giai đoạn khảo sát. Giai đoạn này có chi phí là 3,3 triệu đô la. Với lợi nhuận kỳ vọng là 4 triệu đô la, quyết định sẽ là tiếp tục tiến hành dự án. Nếu chúng ta không có lựa chọn chấm dứt dự án, lợi nhuận trung bình cộng thống kê sẽ chỉ còn 3 triệu đô la và cả dự án sẽ bị từ chối. Khả năng có thể ly hôn nếu mọi chuyện không được như ý đã làm cho người ta dễ chấp nhận đi đến hôn nhân hơn. Hợp đồng. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ đi giả định của công ty hợp nhất và hãy xem các công ty phần cứng và phần mềm riêng rẽ sẽ giải quyết như thế nào với cùng quyết định đó. Dãy chi phí của công ty phần cứng chính xác bằng 2 lần so với công ty phần mềm. Do vậy, câu trả lời có vẻ đơn giản. Hãy để mỗi công ty tự chịu chi phí khảo sát của mình. Quyết định sẽ là tiếp tục phát triển sản phẩm, ngoại trừ 2 khả năng lỗ. Nếu dự án được tiếp tục, hãy hoàn lại chi phí khảo sát cho các công ty và sau đó chia phần lợi nhuận còn lại, tức là lợi nhuận thực, giữa 2 công ty theo tỷ lệ 2 cho công ty phần cứng và 1 cho công ty phần mềm. Rất tiếc điều này lại không thể thực hiện được. Giả sử rằng giai đoạn khảo sát ban đầu của công ty phần cứng chỉ ra rằng các chi phí phát triển của họ sẽ là mức thấp, khi đó công ty này sẽ có lợi hơn khi không nói ra sự thật và đòi chia lợi nhuận theo mức chi phí trung bình. Dù công ty đó có nói thật hay nói dối, dự án vẫn sẽ luôn được tiến hành. Các chi phí bị thổi phồng dẫn đến phần hoàn trả chi phí tăng thêm 6 triệu đô la và chỉ giảm 4 triệu đô la trong phần lợi nhuận còn lại được chia. Điều này luôn đúng với bất kể công ty phần mềm nói gì đi nữa. Do vậy, đòi chia lợi nhuận theo mức chi phí trung bình trong khi chi phí thực tế thấp là chiến lược lấn át đối với công ty phần cứng. Công ty phần mềm cũng có những toan tính tương tự. Họ muốn tỏ ra là đang gánh chi phí mức cao, nhưng khi cả 2 công ty cùng có ý định như vậy, giai đoạn phát triển sẽ không bao giờ mang lại lợi nhuận hoạt động. Và một khi cả 2 công ty đều biết điều này ngay từ giai đoạn khảo sát, họ sẽ quyết định không thực hiện đề án nữa. Làm thế nào để công ty có thể nói dối về các chi phí của mình? Thực tế, việc các công ty khai khống chi phí là rất đơn giản. Mỗi công ty có thể có nhiều dòng kinh doanh khác nhau nhưng cùng chia sẻ chi phí quản lý, và công ty đó có thể chia chi phí này không theo tỷ lệ tương ứng cho dự án. Một công ty thực tế cũng có thể nâng các chi phí của mình, ví dụ bằng cách trả lương thật cao cho các nhà quản lý nhưng đội thêm các chi phí khác vào đó. Nếu các chi phí đội thêm này sẽ phải được trả bằng tiền của chính công ty đó thì sẽ chẳng ai muốn làm như vậy. Nhưng khi các chi phí đó được bồi hoàn từ bể doanh thu liên doanh, mỗi công ty đối tác sẽ có động cơ để gian dối về phía bên kia. Các hợp đồng kiểu chi phí cộng cộng của các chính phủ thường phải chịu những khoản chi tăng thêm rất lớn, cũng chính vì các lý do tương tự. Hãy cùng nghĩ đến một giải pháp thay thế. Đơn giản, hãy phân chia phần lợi nhuận hoạt động giữa các công ty theo tỷ lệ 2 cho công ty phần cứng và 1 cho công ty phần mềm, và để cho từng công ty chịu các chi phí phát triển của mình. Bây giờ sẽ không còn động cơ để độn chi phí, nhưng chúng ta lại mất thể thức để đưa ra quyết định đúng đắn về việc dừng dự án. Công ty phần mềm nhận được 13 triệu đô la lợi nhuận hoạt động khi chi phí của công ty ở mức cao 15 triệu đô la. Công ty sẽ muốn dừng dự án, mặc dù việc tiếp tục dự án có thể cùng có lợi nếu như chi phí của công ty phần cứng ở mức thấp. Mặt khác, nếu như chi phí của công ty phần mềm ở mức trung bình, tức là 12 triệu đô la, công ty muốn tiếp tục dự án, mặc dù việc chấm dứt dự án có thể là tốt hơn cho cả hai trong trường hợp chi phí của công ty phần cứng là cao. Liệu hợp đồng nên cho phép dừng dự án theo đề nghị của một bên, ví dụ như ly hôn theo yêu cầu, hay cả hai công ty phải cùng đề nghị, tức là chỉ được phép ly hôn khi có sự đồng thuận, vân vân. Quy tắc nào cũng sẽ dẫn đến những kết quả không mong muốn trong một số trường hợp. Đây chính là chỗ khó xử khi soạn thảo một bản hợp đồng lý tưởng. Làm thế nào để kết hợp những quyết định thực hiện đề án hiệu quả với những khuyến khích đưa ra thông tin trung thực về chi phí và doanh thu? Chi trả chi phí thực. Chúng ta bắt đầu bằng việc tập trung vào các động cơ khuyến khích đối với công ty phần cứng. Giải pháp đơn giản nhất là để công ty phần cứng hoàn lại cho công ty phần mềm những chi phí của họ và giữ lại toàn bộ lợi nhuận còn lại nếu họ quyết định tiếp tục dự án. Bất cứ lúc nào chi phí chung của cả hai công ty ít hơn lợi nhuận cơ hội, công ty phần cứng sẽ quyết định tiến hành dự án. Công ty sẽ nhận được toàn bộ doanh thu trừ đi chi phí phát triển của mình và trừ đi phần bồi hoàn chi phí cho công ty phần mềm. Hệ thống khuyến khích này tạo cho công ty phần cứng một sự động cơ để đưa ra những quyết định có hiệu quả. Làm thế nào để công ty phần cứng biết được chi phí thực của công ty phần mềm? Cả hai bên cần đồng thời thông báo về các chi phí của mình và đồng ý rằng dự án sẽ chỉ được tiến hành nếu như tổng chi phí được thông báo thấp hơn lợi nhuận cơ hội. Do công ty phần cứng giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau khi bồi hoàn lại cho công ty phần mềm các chi phí phát triển của công ty này, công ty phần cứng sẽ muốn tiến hành dự án bất cứ khi nào lợi nhuận còn lại vượt quá những chi phí thực. Chỉ có một cách để đảm bảo kết quả cuối cùng này là chính công ty phần cứng phải nói sự thật. Nếu như công ty phần mềm nâng khống các chi phí của mình thì quyết định tiếp tục dự án sẽ không phải lúc nào cũng đúng nữa. Nhưng công ty phần cứng vẫn muốn đưa ra những thông tin trung thực bất kể chiến lược mà công ty phần mềm theo đuổi. Nói sự thật là chiến lược lấn át của công ty phần cứng. Để thấy được điều này, hãy xét từng trường hợp. Công ty phần cứng biết rằng công ty phần mềm có thể sẽ nêu ra một trong ba con số. Nếu con số đó là 9 triệu đô la, tức là chi phí thấp, dự án sẽ được tiến hành không cần biết đến chi phí mà công ty phần cứng nêu ra, và doanh thu sẽ là 39 trừ 9 bằng 30 triệu đô la, thừa đủ để trang trải bất kỳ chi phí nào của họ. Tiếp đó, giả sử rằng công ty phần mềm nêu lên mức chi phí 12 triệu đô la, nếu chi phí thực của công ty phần cứng là 18 triệu đô la, tức là chi phí thấp, hay 24 triệu đô la là chi phí trung bình, sự trung thực của công ty sẽ cho phép dự án được tiếp tục và mang lại 27 triệu đô la, vẫn còn đủ để trang trải cho 18 hay 24 triệu đô la chi phí thực. Giả dụ rằng chi phí ở mức cao sẽ dẫn đến chấm dứt dự án, bỏ qua cơ hội thu lợi nhuận. Mặt khác, nếu chi phí của công ty phần cứng đúng bằng 30 triệu đô la, tức là mức cao, nhưng họ lại thông báo mức thấp hay trung bình, dự án vẫn sẽ được tiến hành và công ty phần cứng sẽ nhận về 27 triệu đô la, dẫn đến thực lỗ là 3 triệu đô la. Tóm lại, các chi phí bị khai tăng không gây tác động đến lợi nhuận khi dự án vẫn được tiến hành tiếp, nhưng nó có thể dẫn đến việc chấm dứt dự án và bỏ lỡ những cơ hội có lợi. Khai giảm chi phí không tạo ra sự khác biệt khi dự án bị chấm dứt, nhưng quyết định tiếp tục dự án khi đó có khả năng sai lầm vì dẫn đến lỗ. Do vậy, nói sự thật là chiến lược lấn át của công ty phần cứng. cơ chế khuyến khích sẽ dịch chuyển môi trường chiến lược của công ty phần cứng cho tới điểm mà không có tăng giá cũng như không có giảm giá. Có một quan điểm khác đưa ra cái nhìn mới hữu ích về cơ chế khuyến khích. Khi công ty phần cứng cố đạt được quyết định thực hiện dự án, họ sẽ yêu cầu công ty phần mềm gánh chịu một số chi phí. Những chi phí áp đặt lên người khác như vậy được gọi là chi phí ngoại sinh, và mục đích của các cơ chế khuyến khích là thuyết phục mọi người tính đến những chi phí ngoại sinh mà họ áp đặt lên người khác. Chính điều này đã xảy ra khi công ty phần cứng nhận khoản thanh toán bằng lợi nhuận hoạt động trừ đi chi phí của công ty phần mềm. Khi dự án được tiếp tục, tổng dòng tiền của công ty phần cứng bằng lợi nhuận hoạt động trừ đi những chi phí của công ty phần mềm, trừ đi các chi phí của chính mình. Do vậy, công ty phần cứng quan tâm đến việc giảm chi phí của công ty phần mềm cũng như họ quan tâm đến chính mình. Nói cách khác, công ty hoạt động trên lợi ích liên doanh hay đã nội hóa các chi phí ngoại sinh. Như vậy, chúng ta đã giải quyết xong vấn đề về động cơ khuyến khích của công ty phần cứng. Cũng cách thức hoàn toàn tương tự sẽ giải quyết vấn đề động cơ khuyến khích của công ty phần mềm nếu như vấn đề được đặt ngược lại. Nghĩa là công ty phần mềm nhận được tất cả lợi nhuận trừ đi các chi phí của mình và các chi phí do công ty phần cứng đưa ra. Như đã trình bày ở trên, dự án sẽ được tiếp tục bất kể khi nào lợi nhuận vượt quá tổng hai chi phí thông báo. Một lập luận song song chỉ ra rằng thông tin trung thực là chiến lược lấn át đối với công ty phần mềm. Tuy nhiên, chưa phải là mọi chuyện đều đã xong. Chúng ta còn phải tìm cách kết hợp cả hai cơ chế khuyến khích sao cho chúng có thể vận động hoặc vận hành đồng thời. Bằng không, chúng ta chỉ có sự thật của một bên và không có đảm bảo nào về tính hiệu quả của kết quả cuối cùng. Vấn đề chạy đồng thời cả hai cơ chế khuyến khích sẽ là vấn đề trong các trường hợp khi dự án được tiếp tục thực hiện với tổng các khoản chi vượt quá tổng các khoản thu. Tất cả những gì có thể dùng để chi trả chính là lợi nhuận hoạt động. Những cơ chế được kết hợp sẽ mang lại hai lần lợi nhuận hoạt động trừ tổng của hai chi phí. Phần thiếu hụt chính là lợi nhuận hoạt động trừ đi tổng hai chi phí, và phần này luôn là số lượng bất kỳ khi nào dự án được quyết định tiến hành. Có một cách khác để tránh vấn đề này là cả hai công ty cùng gửi vào ngân hàng một khoản tiền thích hợp ngay từ giai đoạn đầu và sử dụng nó để trang trải cho phần thiếu hụt. Nếu các công ty đặt vào ngân hàng số tiền bằng trung bình thống kê của phần thiếu hụt dự tính, họ sẽ có thể lãi trong một số trường hợp và lỗ trong các trường hợp khác, nhưng kết quả trung bình là hòa vốn. Trong ví dụ của chúng ta, số tiền cần đặt vào ngân hàng sẽ là 4 triệu đô la. Nhưng chúng ta còn có thể làm tốt hơn nữa. Chúng ta có thể tạo ra một hợp đồng mà một tạo động cơ cho cả hai công ty để nói ra mức chi phí của họ một cách trung thực. 2. Luôn luôn đảm bảo có được quyết định đúng đắn cho tiếp tục hay chấm dứt dự án. Và 3. Bảo đảm rằng hợp đồng sẽ có khả năng hòa vốn trong mọi trường hợp, chứ không chỉ ở tính toán trung bình. Nguyên tắc đằng sau một hợp đồng hiệu quả là để công ty tính đến các chi phí họ áp đặt lên người khác bằng các hành động của họ. Chúng ta mới nhìn thấy rằng khi một công ty hoàn trả chi phí cho công ty khác, công ty đó có động cơ để nói trung thực và đưa ra quyết định hiệu quả về việc có tiến hành dự án hay không. Nhưng điều này vẫn dẫn đến vấn đề về cân đối ngân sách. Do vậy, thay vì trả các chi phí thực tế của công ty kia, mỗi bên có thể trả các chi phí theo mức kỳ vọng hoặc trung bình thống kê mà hành động của họ gây ra. Khi mỗi công ty tuyên bố chi phí thấp, điều này làm tăng khả năng dự án sẽ được thực hiện và tương ứng là khả năng công ty khác sẽ phải gánh chịu một số chi phí sản xuất. Để mỗi công ty phải tính chi phí ngoại sinh trung bình mà họ sẽ gây cho công ty khác, công ty phải nhận được mức trung bình thống kê của lợi nhuận hoạt động do dự án mang lại trừ đi chi phí trung bình của một công ty khác mà họ sẽ làm việc cùng khi dự án được tiến hành. Nếu công ty khai tăng các chi phí của mình, họ sẽ chịu rủi ro chấm dứt dự án nhiều hơn và nhận được khoản thu ít hơn. Trong khi nếu họ tìm cách khai giảm các chi phí, điều này sẽ dẫn đến việc khoản phải trả cho chi phí ngoại sinh cao hơn cho các chi phí dự tính mà họ áp đặt lên công ty khác. Hai ví dụ sẽ làm rõ điều này. Nếu như công ty phần cứng tuyên bố chi phí của mình ở mức thấp, tức là 18 triệu đô la, dự án sẽ được thực hiện không cần biết chi phí của công ty phần mềm là 9, 12 hay 15 triệu đô la. Mỗi trường hợp có xác suất xảy ra là 1/3. Giá trị trung bình thống kê là 12 triệu đô la. Để tính toán khoản thu của công ty phần cứng, ta trừ tổng trên từ 39 triệu đô la lợi nhuận hoạt động. Nếu công ty phần cứng tuyên bố chi phí mức cao, tức là 30 triệu đô la, thì dự án sẽ chỉ được tiến hành nếu công ty phần mềm tuyên bố chi phí mức thấp là 9 triệu đô la, cũng với xác suất 1/3. Như vậy, công ty phần cứng sẽ nhận được 1/3 của khoản 39 triệu, trừ đi 9 triệu đô la hay 10 triệu đô la. Nhưng những khoản thu dự tính toán ở trên không cân bằng được ngân sách cho từng trường hợp. Ví dụ trong trường hợp cuối cùng, dự án mang lại doanh thu 39 triệu đô la nhưng chi phí chỉ có 25 triệu đô la, trong khi hai trường hợp khác không có doanh thu được tạo ra nhưng vẫn phải chi ra 22 triệu đô la. Do vậy, giai đoạn tính toán thứ hai cần phải điều chỉnh được các khoản chi ra và đạt được sự cân bằng ngân sách. Điều này phải được thực hiện sao cho không phương hại đến động cơ khuyến khích để công ty nêu ra chi phí thực. Chúng ta có thể thay đổi phần thu của từng công ty căn cứ theo những gì công ty kia nói. Ví dụ, chúng ta có thể thêm vào hay bớt đi bất cứ số nào từ các khoản thu của công ty phần cứng mà không làm thay đổi động cơ để đưa ra câu trả lời hay câu trả lời khác. Hay bớt đi bất cứ số nào từ các khoản thu của công ty phần cứng. Tất cả những điều chỉnh như vậy cho chúng ta một sự linh hoạt, thậm chí nhiều hơn cần thiết để đảm bảo cân bằng cho từng trường hợp. Cơ chế trên cho thấy trung bình công ty phần cứng thu được trong 9 trường hợp trên là 20,33 triệu đô la, trong khi của công ty phần mềm là 10 triệu đô la, tỷ lệ là 2:1, gần như chính xác là tỷ lệ của cấu trúc chi phí nói chung của hai công ty, và do vậy hệ thống dường như đã đưa việc phân chia các khoản thu giữa hai công ty một cách công bằng nhất. Nhưng trong những trường hợp dự án bị hủy bỏ, công ty phần cứng phải trả cho công ty phần mềm 3 triệu đô la. Đây có thể là nguyên nhân của tranh chấp sau đó. Hệ thống này có thể dễ dàng được áp dụng, nhưng nó lại trao cho công ty phần cứng một thương vụ nhìn chung có lợi hơn với mức thu trung bình 23,33 triệu đô la so với 7 triệu đô la của công ty phần mềm. Một tỷ lệ cao hơn là 3:1. Nếu một bên khi chấm dứt quan hệ hợp tác bị yêu cầu phải bồi thường đầy đủ cho bên kia, bên đó sẽ có động cơ thực sự để duy trì quan hệ đối tác. Đôi khi vấn đề sẽ không được giải quyết, nhưng thu hoạch của bên này không phải là tổn thất của bên kia. Ý tưởng về bồi hoàn chi phí bạn áp đặt lên người khác là hữu ích trong nhiều bối cảnh. Nó thậm chí giúp chúng ta hiểu hơn về chiến lược ra giá trong đấu giá. 3. Chiến lược của đấu giá. Rất nhiều các hợp đồng cung cấp hay sản xuất, đặc biệt là các hợp đồng của chính phủ và đôi khi là các hợp đồng tư nhân được trao thông qua đấu thầu kín. Mỗi công ty sẽ trả mức giá của mình mà theo đó công ty sẵn sàng thực hiện công việc trong một phong bì dán kín. Sau đó tất cả các bản chào giá được mang ra so sánh. Người chào giá thấp nhất sẽ thắng và nhận được chính mức giá mà anh ta chào. Hãy tưởng tượng bạn đấu thầu cho một hợp đồng như vậy. Giả sử là hợp đồng làm một đoạn đường cao tốc, chi phí của bạn bao nhiêu, gồm cả lợi nhuận thông thường trên vốn đầu tư của bạn là 10 triệu đô la. Bạn không biết chi phí của các đối thủ cạnh tranh của mình và có thể thậm chí bạn không rõ danh tính của họ. Nhưng bạn có lý do để tin rằng chi phí của họ sẽ trong khoảng từ 5 đến 15 triệu đô la. Người chào giá tốt nhất trong số họ sẽ có khả năng có chi phí nằm ở bất kỳ điểm nào giữa hai cực với xác suất 1/10 cho mỗi triệu đô la trong khoảng đó. Bạn sẽ phải chào giá nào? Bạn sẽ không bao giờ đấu thầu với giá thấp hơn chi phí của bạn. Ví dụ, bạn giả sử bạn bỏ thầu giá 9 triệu đô la, điều này sẽ không có ý nghĩa gì hết nếu bạn không thắng thầu. Nhưng nếu bạn thắng, bạn sẽ được trả một giá thấp hơn chi phí của bạn. Bạn sẽ lót đường cho việc phá sản cho chính mình. Vậy chào giá cao hơn chi phí của mình thì sao? Giả sử rằng tất cả mọi người khác đều chơi trung thực. Hãy xem điều gì xảy ra khi bạn chào giá 11 triệu đô la. Bạn phải tính đến 3 khả năng một cách riêng rẽ. 5 trong 10 trường hợp, một số đối thủ sẽ có bản chào giá thấp hơn 10 triệu đô la và việc bạn tăng giá nữa là hoàn toàn không có ý nghĩa gì. 4 trong 10 trường hợp, đối thủ tốt nhất chào giá cao hơn 11 triệu đô la, bạn có thể giành được hợp đồng với giá chào 10 hoặc 11 triệu đô la, nhưng bản chào giá cao hơn sẽ mang lại cho bạn thêm 1 triệu đô la lợi nhuận. Có 1 trong 10 khả năng người chào giá cao nhất rơi vào khoảng từ 10 đến 11 triệu đô la. Lúc này, việc tăng giá của bạn sẽ khiến bạn phải trả giá bằng mất hợp đồng. Nhưng với giá chào 10 triệu đô la chỉ vừa đủ bù đắp những chi phí của bạn thì có được bản hợp đồng như vậy cũng chẳng bõ bèn gì với bạn. Đặt cả ba trường hợp vào với nhau, bạn sẽ thấy chào thầu với mức giá được nâng lên là chiến lược tốt cho bạn. Trong ngôn ngữ lý thuyết trò chơi, điều này lấn át chào giá trung thực. Những người tham gia khác cũng có những suy nghĩ tương tự, do vậy tất cả các bản chào giá đều bị nâng giá. Khi bản chào giá đưa ra những chi phí thực, xã hội có thể xác định sự phân tích giữa chi phí và lợi ích của con đường một cách chính xác và quyết định xây dựng sẽ có hiệu quả kinh tế. Liệu có những cơ chế đấu thầu nào khác có thể loại bỏ những toan tính chiến lược nâng giá trong đấu thầu không? Câu trả lời là có. Có một cơ chế đơn giản là trao hợp đồng cho người chào giá thấp nhất, nhưng trả cho họ mức giá bằng mức giá của người chào giá thấp thứ nhì, thay vì trả theo giá thấp nhất của anh ta. Hãy cùng xem nó hoạt động ra sao. Giả sử lại chi phí của bạn là 10 triệu đô la và bạn đang nghĩ sẽ chào giá 11 triệu đô la. Như trên, có 3 trường hợp phải xem xét. Nếu đối thủ chào giá tốt nhất dưới 10 triệu đô la, khi đó chiến lược của bạn không có ý nghĩa gì. Nếu đối thủ tốt nhất chào giá cao hơn 10 triệu đô la, bạn vẫn là người trúng thầu, nhưng bạn sẽ nhận được mức giá bằng giá của đối thủ nào tốt nhất. Do đó, việc nâng giá của bạn không mang lại cho bạn lợi lộc gì nếu đối thủ tốt nhất chào giá rơi vào khoảng 10 đến 11 triệu đô la. Chiến lược của bạn là bạn phải trả giá bằng chính hợp đồng, trong khi sự thật có thể mang lại cho bạn ít nhất một lợi nhuận nho nhỏ, cụ thể là phần vượt trên 10 triệu đô la của mức giá đối thủ tốt nhất chào. Tóm lại, việc tăng giá thầu của bạn không mang lại lợi ích gì trong hai trường hợp và mang lại cho bạn một chút thiệt hại trong một trường hợp. Do vậy, bạn có chiến lược lấn át, cụ thể là chào thầu với giá đúng bằng chi phí thực của bạn. Chúng ta có thể xem xét vấn đề này theo một cách khác để có một ý niệm mới hữu ích về cơ chế này. Khi bạn nâng giá thầu của mình từ 10 triệu đô la lên 11 triệu đô la, bạn đang gây ra một chi phí cho xã hội, cụ thể là tạo ra khả năng hợp đồng được trao cho một công ty có chi phí sử dụng nhiều nguồn lực cao hơn của bạn. Một lần nữa ở đây, chi phí một người gây ra cho người khác được gọi là chi phí ngoại sinh. Một cơ chế khuyến khích tốt phải thuyết phục được bạn tính đến chi phí xã hội thực từ hành động của chính mình, kể cả chi phí ngoại sinh mà bạn áp đặt cho người khác. Điều này có thể làm được bằng cách lấy của bạn chi phí đó hoặc trả tiền cho bạn để tránh nó. Trong ví dụ đang trình bày, cách thứ hai được áp dụng. Việc bạn không nâng giá chào thầu của bạn đã bảo vệ xã hội khỏi những rủi ro chịu những chi phí không cần thiết và bạn được thưởng ở mức giá cao hơn mức chi phí. Điều này cũng giống như cơ chế khuyến khích thứ nhất mà chúng tôi đã mô tả trong công ty liên doanh. Trong trường hợp này, giải pháp hiệu quả là để công ty có giá thấp nhất nhận được hợp đồng. Việc chấp nhận dự án đã tránh cho công ty với chi phí thấp tiếp theo không phải chịu những chi phí của mình. Sự giải cứu này là ngoại sinh tích cực. Khi người thắng thầu được trả cho việc chịu các chi phí ngoại sinh này, họ có động cơ để nói sự thật và quyết định có hiệu quả sẽ được đưa ra. Những khả năng để luận ra các chi phí thực từ người chào thầu không phải là không có giá. Bộ Giao thông Vận tải đã phải trả cho nhà thầu có giá thấp nhất nhiều hơn chi phí của họ, chính là chi phí của người chào giá thấp thứ hai. Mọi mặt hàng đều có thể được bán cũng như mua bằng cách sử dụng kiểu đấu giá này. Mỗi cá nhân đặt giá của mình trong một phong bì được niêm phong và người chào giá cao nhất sẽ được bán cho món hàng với giá của người chào hàng cao thứ nhì. Quy trình này được William Vickrey, nhà kinh tế trường Đại học Tổng hợp Columbia, phát triển. Do vậy, đôi khi còn được gọi là đấu giá kiểu Vickrey hay đấu giá kiểu những người chơi tem. Tức là các tạp chí tem sử dụng thể thức này để đấu giá tem thông qua thư bưu điện. Một lần nữa, mỗi cá nhân sẽ phải đưa ra mức giá đúng của mình. Chào cao hơn giá trị của mình sẽ rủi ro thua cuộc một cách không đáng có, trong khi chào giá thấp hơn cũng không tiết kiệm thêm tiền cho bạn và vẫn có rủi ro đánh mất cơ hội khi bạn vẫn sẵn sàng trả theo mức giá cao thứ hai. Thực tế, quy trình một bước này sẽ phải dẫn đến kết quả cuối cùng đúng như một cuộc đấu giá truyền thống của anh. Trong đấu giá kiểu anh, tất cả người đấu giá ở trong cùng một phòng và người tổ chức đấu giá sướng lên lần lượt những mức giá cao hơn. Quá trình thực đấu giá diễn ra cho đến khi chỉ còn lại một người duy nhất tiếp tục đấu giá, gọi là một lần, nhắc lại lần hai và mặt hàng được bán. người tham gia đấu giá áp chót sẽ chỉ rút lui khi giá gọi vượt quá mức định giá của anh ta. Như vậy, người đánh giá mặt hàng cao nhất sẽ phải chiến thắng và anh ta phải trả mức giá bằng với giá trị của người trả giá cao nhất tiếp theo. Nhưng đó cũng chính là kết quả cuối cùng của đấu giá kiểu Vic Ray. So sánh đấu giá Vic Ray với cách thức chuẩn mực hơn là đấu giá niêm phong, khi người chào giá cao nhất thắng thầu và trả theo giá thầu của anh ta, hay nếu đấu thầu được sử dụng để bán một hợp đồng, người bỏ thầu giá thấp nhất được trao hợp đồng và thanh toán theo đúng giá bỏ của anh ta, cách nào tốt hơn đối với người bán hay người mua? Điều này rất quan trọng.